chúng ta xác thực gặp được vài lần ám sát. Sát thủ thực lực như thế nào? Có sư phụ tại, thực lực của bọn họ tự nhiên là không đủ nhìn, đều bị chúng ta giải quyết. Bất quá bây giờ sư phụ bàn long kiếm bị trộm, sư phụ thực lực có tổn hại, là một đại vấn đề, chúng ta suy đoán là cổ lão bản đối đầu mới tiết chín ngón ra tay, đánh cắp sư phụ bảo kiếm. Tề Phi gật gật đầu, sờ lên cằm trầm tư. Lúc này Trương Kiếm bỗng nhiên cười nói, Tề sư đệ, ta nghe nói ngươi gần nhất công phu tiến rất xa, đánh bại Đan Hà phái Đỗ Thanh Uyên, mau để cho ta xem. Tề Phi nói, đại sư huynh là muốn thi dạy ta. Trương Kiếm cười nói, yên tâm, ta xuống tay có chừng mực, sẽ không đả thương đến ngươi, đến. Tốt, Tề Phi rút ra trường kiếm, sử dụng bàn long 18 kiếm, từng kiếm một chiều đối phương công tới, mỗi ra một kiếm, đều bị Trương Kiếm cấp hóa giải. Lý Ngọc Giao đứng ở một bên quan sát, liên tục không ngừng vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi. Tề Phi âm thầm tính ra mình và Trương Kiếm chênh lệch, hắn phát hiện nội công của mình tu vi tại bất chi bất giác lúc, đã hoàn toàn vượt qua đối phương. Trước kia đối phương có thể dễ dàng đắn đo chính mình, đánh rơi chính mình trường kiếm trong tay, nhưng là hiện tại, chính mình chỉ sử xuất 3 thành công lực, cũng đã có thể cùng đối phương lực lượng ngang nhau. Về phần kiếm pháp, Tề Phi vốn cũng không yếu, bất quá Trương Kiếm kiếm pháp thiên phú rất cao, hai người chiêu thức đấu tại cùng một chỗ, xem như ngang sức ngang tài. Trương Kiếm kinh ngạc nói, sư đệ, không thể tưởng được ngươi tiến bộ nhanh như vậy, có thể ngăn trở của ta 5 thành công lực, ta đây cần phải sử dụng 8 phần công lực rồi. Xem kiếm. Nói chuyện ở giữa, một kiếm đâm đến, mũi kiếm hàn mang nổ bắn ra. Tề Phi nói ra một ngụm chân khí, sử xuất 5 thành công lực, tiếp được một kiếm của đối phương, đinh một tiếng, chân khí kích động, hai người đều thối lui từng bước. Trương Kiếm động dung nói, ngươi thế nhưng có thể ngăn trở ta 8 phần công lực một kiếm. Tề Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nói, đại sư huynh, ngươi có thể trăm vạn đừng trở lại. Bên ta mới ngưng tụ toàn thân hoàn toàn công lực, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở ngươi một kiếm này. Trương Kiếm cười ha ha một tiếng, thu trường kiếm, đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, sư đệ, ngươi đã rất tốt, đợi một thời gian, chắc chắn có thể bắt kịp ta đấy. Tề Phi vội hỏi, không dám cùng đại sư huynh đánh đồng. Buổi trưa, Giả Nhảy làm hạ nhân chuẩn bị rượu ngon món ngon, nhiệt tình khoản đãi Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương bọn người. Cùng Giả Nhảy cùng một chỗ lên bàn, còn có một người mặc màu đen khoan bảo áo ngoài nữ nhân. Nữ nhân này mái tóc chi chít, trên đầu cắm vào châm cài, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa môi đường nét tao nhã, thân thể có chút đầy đặn, tiền đột hậu kiều, thẳng truy Cố Dẫn Trương. Nàng toàn bộ thân thể cơ hồ bị trên người khoan bảo cháo tại bên trong, lộ ra một cỗ mê người ý vị, mê người khí tức đập thẳng vào mặt. Giả Nhảy cũng không có giới thiệu nàng này thân phận, chính là xưng hô nàng vì Mị Nhi. Đám người cũng không tiện hỏi đến, bất quá nhìn bộ dạng, nàng này không phải là hắn phu nhân chính là tiểu thiếp. Đến, Cố nữ hiệp, này nguyên liệu nấu ăn đều là tinh khiêu tế tuyển, ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Giả Nhảy nhiệt tình nói. Cổ lão bản khách khí, Cố Dẫn Trương cười nói. Tề Phi lúc ăn cơm, dư quang của khóe mắt lưu ý Giả Nhảy, hắn phát hiện Giả Nhảy ánh mắt có cái gì không đúng, giống như cùng đoạn đường này thường gặp được cái kia một chút nam nhân giống nhau. Đều mắt bốc lục quang, hình như đem chính mình sư nương xem là con mồi, thật sự là đáng hận. Tề Phi lại lưu ý Giả Tung người bên cạnh Mỹ Nhi một phen, phát hiện vị này xinh đẹp nữ nhân không nói một lời, chính là tự mình đang ăn cơm đồ ăn, sắc mặt có chút lãnh diễm, ánh mắt có chút tối đạm, thần thần bí bí bộ dạng, không biết có phải hay không tâm tình không tốt nguyên nhân. Cổ lão bản, vị này là, ngươi còn không có giới thiệu đâu này, Cô Dẫn Trương nhìn Mỹ Nhi. Nhịn không được mở miệng cười nói. Giả Nhảy sừng sốt một chút, lập tức cười nói, nga, nàng a, nàng là ta một cái tiểu thiếp, kêu Mị Nhi, đến, Mị Nhi, kính Cố nữ hiệp một ly. Mị Nhi liền vội vàng đứng lên, bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nói, kính Cố nữ hiệp. Âm thanh có chút dễ nghe, nhưng vẫn như cũ không có gì biểu cảm. Cố Dẫn Trương cùng nàng huýt một ly, thấy nàng phản ứng lãnh đạm, liền không còn chú ý. Lúc này Tề Phi bỗng nhiên một cước đưa ra, theo bàn phía dưới di chuyển đến Mị Nhi bên này, tại nàng trên chân nhẹ khẽ chạm một chút. Mị Nhi thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng ăn cơm động tác không bị ảnh hưởng chút nào, chân cũng không có lấy ra. Tề Phi thu chân về, thầm nghĩ trong lòng, cổ lão bản cái này tiểu thiếp có thể thật là kỳ quái, hình như có chút. Chết lặng. Hắn nghĩ đến tại đường phố phía trên nhìn thấy cái kia một chút khóa tại lồng sắt bên trong nữ nhân. Sau khi ăn xong, Giả Nhảy cấp mấy người an bài ngủ lại gian phòng, Cố Dẫn Chương trực tiếp tiến vào Lý Lăng Vân gian phòng bên trong, Tề Phi một gian, Lý Ngọc Giao một gian, mấy người gian phòng lẫn nhau nhanh gần sát lấy, Giả Nhảy gian phòng ở phía đối diện. Đến buổi chiều giờ thân, Lý Lăng Vân trở về. Chúng người vui mừng, tiến lên đón chào, Cố Dẫn Chương cùng Lý Lăng Vân trao đổi một phen tin tức. Cố Dẫn Chương hỏi bàn long kiếm như thế nào. Lý Lăng Vân thở dài, lắc lắc đầu, lại nói bất quá mới vừa rồi ta ở kinh thành gặp được Đỗ Ngạo huynh, bọn hắn Đan Hà phái thường xuyên cùng triều đình giao tiếp, ở kinh thành hiểu biết phần đông, ta đã ủy thác hắn giúp đỡ lưu ý tiết chín ngón hành tung, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có manh mối. Cố Dẫn Chương trầm mặc không nói, lần trước tại điểm Thương Sơn, Đỗ Ngạo ôm nỗi hận đi qua, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không thật tình giúp đỡ. Giả Nhảy gặp phái điểm Thương đám người tại phòng khách bên trong đi tới đi lui, một đám mặt co mày cáu, chỉ muốn bàn long kiếm, nửa điểm cũng không sách bảo hộ hắn sự tình, sắc mặt có chút bất khoái, nói Lý Đại Hiệp, bây giờ cô nữ hiệp đến đây kinh thành, người tính toán an bài như thế nào ta này công tác hộ vệ à? Lý Lăng Vân nói cổ lão bản yên tâm, ta phái điểm Thương cao thủ phần đông, chắc chắn có thể hộ ngươi chu toàn. Giả Nhảy nói ta đã nhiều ngày cũng phải thường xuyên xuất môn làm việc, nhất định phải có nhân theo lấy, ngươi tính toán làm ai theo lấy ta? Ngươi, vẫn là cố nữ hiệp, nếu là ngươi không tiện, thỉnh cố nữ hiệp bảo hộ ta cũng giống như vậy, ta tin tưởng lấy cố nữ hiệp võ công, bảo hộ ta dư giả. Nói liền mỉm cười nhìn về phía Cố Dẫn Chương. Lý Lăng Vân cau mày nói này. Như thế nào? Giả Nhảy không vui nói vợ chồng ngươi hai người đều ở kinh thành, hay là phân công một người đến bảo hộ ta đều không được. Vậy ta đây 1.000 lượng bạc chẳng phải là mất trắng? Lý Lăng Vân nghĩ nghĩ, mới nói được rồi, khiến cho Triết Kinh bảo hộ ngươi đi, đợi tìm về bàn long kiếm, lại do bản nhân tự mình bảo hộ. Giả Nhảy lúc này mới cười, nói này là được rồi nha, ngươi yên tâm đi tìm kiếm, ta tin tưởng cố nữ hiệp bản lĩnh. Một khi đã như vậy, ta đây liền tạm thời rời đi mấy ngày. Lý Lăng Vân đứng dậy nói, vừa nhìn về phía Cố Dẫn Chương. Nói ngươi và Ngọc Giao bọn hắn liền tạm thời ở tại cổ phủ, trăm vạn không thể làm cổ lão bản có điều sơ suất, bằng không có tổn hại ta phái điểm Thương danh dự. Cố Dẫn Chương nói sư huynh yên tâm là được. Nàng đối với võ công của mình, kiếm pháp, cũng là rất có tin tưởng. Lý Lăng Vân có vẻ thập phần cấp bách, liền cơm chiều cũng không kịp ăn, trực tiếp rời đi cổ phủ. Đêm đó, Giả Nhảy lại chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, mang theo tiểu thiếp Mị Nhi, cùng Cố Dẫn Chương, Tề Phi bọn người đang dùng cơm. Sau khi ăn xong, Giả Nhảy còn làm hạ nhân chuẩn bị rượu ngon, điểm tâm, thỉnh Cố Dẫn Chương một mình cùng hắn đối ẩm mấy chén. Tề Phi, Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm 3 người, cùng với Giả Dược phủ nội thủ vệ, cùng một chỗ thủ tại bên cạnh. Lúc này, Giả Nhảy bỗng nhiên cầm chặt Cố Dẫn Chương một cái tay ngọc, nói cô nữ hiệp tay này thật không ngờ trắng nón, một chút cũng không giống luyện võ người, giống như người khác như vậy thô ráp, chật chật. Cổ lão bản, xin tự trọng. Cố Dẫn Chương lông mày nhíu một cái, rút về chính mình tay ngọc. Tề Phi một tay sờ hướng eo hông trường kiếm. Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có chút không vui. Ách, ha ha, ta không ý tứ gì khác, liền là thuần túy ca ngợi, cô nữ hiệp nếu là không thích nghe, ta có thể nói điểm khác. Giả Nhảy tiểu mắt nhỏ hoàn toàn híp thành một đầu tuyến. Cố Dẫn Chương đứng lên nói cổ lão bản. Thời điểm không còn sớm, không nếu sớm một chút nghỉ ngơi đi. Không cần lại uống 2 chén. Không cần, cảm ơn. Giả Nhảy gương mặt tiếc nuối chi sắc, đứng dậy nói cũng thế, cũng thế. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai ta muốn ra ngoài đi thăm dò nhìn cửa hàng sinh ý, mong rằng cố nữ hiệp sớm một chút mới tốt. Cố Dẫn Chương nói không thành vấn đề. Nhìn theo Giả Nhảy mang theo Mị Nhi trở về gian phòng, Cố Dẫn Chương mới trở lại chính mình gian phòng. Tề Phi, Trương Kiếm, Lý Ngọc Giao cũng nhao nhao trở về nhà. Tề Phi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cẩn thận lĩnh hội chân khí bên trong kinh mạch lưu chuyển, trải qua mấy tháng thời gian, hạ đan điền minh nguyệt càng thêm sáng, đã có lớn chừng bàn tay, bên trong Phượng Hoàng chính đang ngủ say. Giờ này khắc này, Tề Phi thính giác trở nên phá lệ nhanh nhạy, giống như toàn bộ phủ đệ động tĩnh đều đã thu vào trong tai, thậm chí liền bụi cỏ côn trùng di chuyển âm thanh đều có thể nghe thấy. Bỗng nhiên, một loại quen thuộc và kỳ quái âm thanh truyền vào hắn tai bên trong. Ba, huyệt dâm, đồ đê tiện, lão tử đánh chết ngươi. Ba, ta, không muốn, ta, không, rất đau, Ta cho ngươi tao, ta cho ngươi tiện, đều tại ngươi. Ba, bà âm thanh liên tiếp, cũng không biết đây là đang đùa cái gì kích tình trò chơi. Tề Phi mở mắt ra, theo luyện công trạng thái lấy lại tinh thần, bên tai âm thanh lập tức nhỏ xuống, nhưng như trước có chút rất nhỏ âm thanh truyền đến. Âm thanh là từ cổ lão bản trong phòng truyền đi ra, nhất định là hắn và tiểu thiếp tại hoan hảo. Tề Phi nghĩ vậy, không khỏi trong lòng nhất ngứa, đứng dậy ra cửa, gõ sát vách Cố Dẫn Chương cửa phòng. Ai? Cố Dẫn Chương âm thanh theo bên trong truyền ra. Sư nương, là ta. Cửa phòng rất nhanh theo bên trong mở ra, Tề Phi lắc mình tiến vào trong phòng, Cố Dẫn Chương đóng cửa lại, kéo tốt chốt cửa. Thứ 16 chương bóng đêm. Sư nương, ta nhớ ngươi muốn chết. Tề Phi ôm lấy Cố Dẫn Chương liền hôn môi, nở nang thân thể bế tràn đầy, cách mỏng manh áo lót, tiết khố, mang theo ôn nhuận xúc cảm, phá lệ mỹ diệu. Ân, Cố Dẫn Chương ôm lấy hắn thân thể gầy nhỏ, vuốt ve đầu của hắn. Hai người di chuyển đến mép giường, vừa ngồi vào trên giường, Tề Phi liền nhìn thấy trên giường nằm một người, chính chừng mắt một đôi lưu viên mắt nhìn chính mình. Tề Phi dọa nhảy dựng, một tay che ngực, nói sư muội, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nằm tại trên giường rõ ràng là Lý Ngọc Giao, nàng trừng mắt mắt đẹp nói ta cùng ta nương ngủ ngon tốt, ngươi chạy vào làm chi. Tề Phi nói thời gian không phải là còn sớm nha, ta nghĩ. Hắc hắc, hắn cười đem trên thân thể của mình quần áo từng món một cởi xuống, treo tại đầu giường trên giá. Nương, không muốn lý tên đại sắc lang này. Lý Ngọc Giao ôm lấy Cố Dẫn Chương nở nang ngọc thể, mẹ con hai người đối mặt mặt, ôm nhau nằm tại trên giường, hôn lấy lẫn nhau gương mặt xinh đẹp, quả nhiên là hoạt sắc sinh hương, tú sắc khả san. Tề Phi rất nhanh lên giường, nghiêng người nằm xuống, từ phía sau ôm lấy Cố Dẫn Chương thân thể, nói của ta tốt sư nương. Ân, lúc này Cố Dẫn Chương đang cùng Lý Ngọc Giao ôm nhau hôn tại cùng một chỗ, Tề Phi chỉ có thể hôn lấy nàng phấn lưng, dọc theo dưới lưng trắng đi. Đi đến nàng màu mỡ cặp mông phía trên, một bên vuốt ve vân vê một bên liếm láp, cắn nhẹ xinh đẹp sư nương mông thịt mềm, nhu thành đủ loại hình dạng, hơi vừa buông lỏng, liền lại khôi phục nguyên trạng. Lúc này Cố Dẫn Chương xoay người nằm thẳng, Lý Ngọc Giao đem đầu tựa vào trước ngực của nàng, đang tại mút hút đầu vú nàng. Tề Phi thấy, liền vội vàng cũng thăm dò đi qua, liếm lên Cố Dẫn Chương một con khác no đủ vú to, sư huynh muội hai người các ăn một cái nãi, ăn mùi ngon. Cố Dẫn Chương hai tay các vuốt ve nhị đầu người, trong miệng phát ra tiếng thở gấp. Lý Ngọc Giao phun ra trong miệng đầu vú, một tay đẩy ra Tề Phi đầu, đem đầu di chuyển đến hắn bên này, mút lấy Cố Dẫn Chương một con khác no đủ vú to, Tề Phi lại lần nữa tiến lên trước đi liếm, hai người ai cũng không chịu muốn cho, tranh đoạt liếm láp Cố Dẫn Chương vú to, đồng thời lè lưỡi liếm, thường thường hai đầu đầu lưỡi chạm vào tại cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa, cơ hồ muốn đánh cái. Chứng thối sư huynh. Hừ, Lý Ngọc Giao gặp tranh không được hắn, liền lại rời xuống động, đem đầu chôn ở Cố Dẫn Chương hạ thân ở giữa, dùng ngón tay tách ra nàng đầy đặn đại môi mật, đưa ra nộn lưỡi tải ở giữa đầu kia đỏ tươi sắc khe thịt bên trong liếm một chút, sau đó ngậm Cố Dẫn Chương nộn hồng thịt đậu mút hút lên. Lúc này Tề Phi cũng cùng qua, thăm dò tại Cố Dẫn Chương đùi bên trong, miệng lưỡi cùng sử dụng tại nàng kia đã chảy ra dâm thủy màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt ở giữa qua lại liếm. Tránh ra á, chán ghét, Lý Ngọc Giao đẩy một cái hắn, không có thôi động, đành phải chiếm trước cao điểm, linh hoạt tiểu nộn lưỡi tại Cố Dẫn Chương màu mỡ mép thịt thượng mỗi lần mút hút. Tề Phi cũng không thua bao nhiêu, một đầu đầu lưỡi tại Cố Dẫn Chương lỗ thịt phía trên qua lại càn quét, đem phía trên dâm thủy hút vào miệng bên trong, ngẫu nhiên cùng Lý Ngọc Giao nộn lưỡi gặp nhau, liền lại đi mút hút nàng nộn lưỡi, Lý Ngọc Giao gương mặt ghét bỏ đẩy hắn ra. Tề Phi đem đầu lưỡi thăm dò vào Cố Dẫn Chương động thịt bên trong, tại nàng âm đạo quấy lấy bên trong thịt mềm, lúc này Lý Ngọc Giao vừa lúc ở mút hút Cố Dẫn Chương hòn le, song trọng kích thích phía dưới, Cố Dẫn Chương trực tiếp đến cao trào, thân thể yêu kiều loạn chiến ở giữa, phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, ồ ồ dâm thủy theo bên trong âm đạo phun ra, Tề Phi ngẩng đầu lúc, dâm thủy trực tiếp phun tại hắn trên mặt, đem Lý Ngọc Giao mừng rỡ cười duyên không thôi. Tề Phi thong thả rời xuống động, hai tay vuốt ve Cố Dẫn Chương thon dài chân ngọc. Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao từ xuyên qua tất chân sau đó, đối với lần này phá lệ yêu thích, mỗi lần đi ngủ tất yếu mặc lên tất chân mới ngủ được, đêm nay cũng là như vậy, mẹ con hai người các mặc một đầu màu da tất chân cùng màu trắng tất chân, đem chính mình chân đẹp chèn ép vô cùng ti trượt tinh tế, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Tại hai tay vuốt ve đồng thời, Tề Phi vẫn không quên tại phía trên hôn môi, tại đem Cố Dẫn Chương một đôi màu da tất chân chân đẹp hôn khắp sau đó, lại ôm lấy Lý Ngọc Giao kia tương đối mà nói nhỏ nhắn xinh xắn tơ trắng chân đẹp, theo dạng vuốt ve hòa thân hôn, đem cuối cùng mẹ con hai người tất chân thịt chân cũng tại cùng một chỗ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cảm nhận các nàng ngọc chân nộn trượt cùng mềm mại, nhìn này hai cặp tinh xảo tất chân ngọc chân, Tề Phi nhịn không được cúi đầu hôn môi. Phía trên lộ ra một cỗ nhàn nhạt chân hương vị, xung kích hắn khoang mũi, lập tức càng cảm kích thích, lè lưỡi liền liếm láp đến, một lớn một nhỏ hai đôi tất chân thịt chân, lần lượt hôn môi, mút hút, liếm láp mu bàn chân cùng gan bàn chân, mút hút cùng hút hút kia từng cây một ngón chân, giống như tại thưởng thức mỹ vị món ngon, yêu thích không bỏ miệng, tại phía trên để lại rất nhiều nước miếng. Tề Phi liếc nhìn Lý Ngọc Giao, vẫn ở chỗ cũ thưởng thức Cố Dẫn Chương màu mỡ lỗ thịt, giống như liếm không đủ tựa như, hắn thúc giục nói sư muội, người nhanh một chút, ta muốn cắm vào sư nương. Lý Ngọc Giao ngẩng đầu lên nói ta không, chiêm chiếp, nói cứ tiếp tục hút hút Cố Dẫn Chương kia phấn nộn môi mật đồi thịt. Tề Phi buông xuống trong tay tất chân thịt chân, ngồi dậy, chờ giây lát, thấy nàng không muốn rời đi, đơn giản trực tiếp nâng lấy côn thịt tiến lên, đem chính mình to dài côn thịt nén tại Cố Dẫn Chương tươi mới khe thịt ở giữa, quỳ đầu lập tức dính chiếm hữu nàng dâm thủy. Đem quỳ đầu chống đỡ kia âm đạo cửa vào, sau đó mông trầm xuống. Hơn phân nửa đầu côn thịt liền lâm vào kia lầy lội ẩm ướt trượt động thịt chỗ sâu. A, Cố Dẫn Chương ánh mắt mê ly, như si như say rên rỉ một chút. Tề Phi ôm lấy xinh đẹp sư nương hai chân thịt băng chân đẹp, hạ thân dùng sức quất cắm, to dài côn thịt tại tuyệt sắc mỹ phụ động thịt chỗ sâu xuyên tới xuyên lui, liên tục không ngừng ma sát, cạo làm lẫn nhau trên người mẫn cảm nhất bộ vị, dâm thùy trơn trượt hai người tính khí, rút ra nút vào được thập phần thuận lợi. Mỗi một lần cũng làm tiến lỗ thịt chỗ sâu nhất, cấp hai người mang đến từng đợt mãnh liệt kích thích. Lý Ngọc Giao vẫn ở chỗ cũ liếm Cố Dẫn Chương nộn hồng thịt đậu, đồng thời hai mắt không nháy mắt nhìn trước mắt gần trong gang tấc côn thịt, nhìn căn này lần lượt tại chính mình mẫu thân động thịt bên trong tiến tiến lui lui, ra vào ở giữa đem Cố Dẫn Chương môi mật biến thành hơi hơi quay, có khi côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, có khi lại rất nhanh đệt, mang ra khỏi rất nhiều dâm thủy. Mạnh mẽ. Tùy theo Tề Phi lại một lần nữa triệt để toàn bộ nhập vào, ba một tiếng, một cỗ dâm thủy theo Cố Dẫn Chương lỗ thịt bên trong bị chen ép, bắn tung tóe bắn ra, vừa vặn vẩy ra tại Lý Ngọc Giao trắng nõn khuôn mặt phía trên, nàng a nha một tiếng, liền vội vàng nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở mắt ra, phát hiện lúc này Cố Dẫn Chương lỗ thịt phát ra một trận giật giật, mà Tề Phi quất cắm đã ngừng xuống. Lý Ngọc Giao đưa ra một đầu nộn lưỡi, tại Cố Dẫn Chương tiểu huyệt mép thịt thượng liếm liếm, thưởng thức lấy phía trên dâm thủy. Bỗng nhiên, một đầu côn thịt xuất hiện ở trước mắt nàng, một lúc sau, đầu này côn thịt liền cắm vào nàng miệng thơm bên trong. A, Lý Ngọc Giao trợn tròn mắt đẹp, nói không ra lời. Tề Phi ấn trán của nàng, lay động côn thịt tại nàng miệng nhỏ bên trong nhẹ nhàng rút ra đút vào. Làm trong chốc lát, Lý Ngọc Giao dùng sức thôi một chút Tề Phi, phun ra trong miệng côn thịt, ho khan vài tiếng, nói chứng thối, chứng thối. Nàng bóp Tề Phi một phen. Tề Phi đau kêu một tiếng, dương vật đều mềm nhũn, hắn bắt lấy mỹ thiếu nữ nhất cặp chân ngọc, đem nàng hoạt động đến Cố Dẫn Chương nửa nang thân thể bên trên, mẹ con hai người điệp hợp tại cùng một chỗ, tiểu huyệt mông hướng về Tề Phi tách ra Lý Ngọc Giao hai chân, đem côn thịt cắm vào nàng bướm nộn bên trong. Lý Ngọc Giao gặp chính mình phát huy cơ hội tới, lập tức sử dụng nàng kia như ý ngọc hoàn danh khí năng lực, nhúc nhích tiểu huyệt thịt mềm, dùng tiểu huyệt nếp nhăn, viên thịt ma sát, mút hút Tề Phi côn thịt. Tề Phi tê một tiếng, gọi thẳng chịu không nổi, Lý Ngọc Giao cười khanh khách, càng thêm đắc ý co lại tiểu huyệt, Tề Phi liền vội vàng thầm vận kỳ công, một cỗ cảm giác mát theo hạ đan điền chảy vào côn thịt bên trên, này mới đứng vững trạng thái, lập tức lay động côn thịt, bày ra phản kích. Thầm thì tính khi tiếng giao hợp vang lên, hai người địch huyệt đồng thời, từng sợi dâm thủy theo Lý Ngọc Giao khe thịt tràn ra đến, rơi ở phía dưới Cố Dẫn Chương màu mỡ mép thịt phía trên. Rút ra đút vào ở giữa, thân thể hai người lay động, liên quan phía dưới Cố Dẫn Chương thân thể cũng theo lấy nhẹ nhàng lắc lư, thậm chí cả cái giường đều tại lay động. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao đều mão đủ kính, không muốn phân cái cao thấp không thể, cực lực kích thích đối phương tính khí, lại khó phân sàn sàn như nhau, chỉ chốc lát sau, hai người cùng một chỗ đến cao trào, đều nằm đi xuống, Lý Ngọc Giao ghé vào Cố Dẫn Chương trước ngực thở gấp, Tề Phi ghé vào Lý Ngọc Giao phấn lưng thở gấp. Hai người các ngươi quá nặng, đều xuống, Cố Dẫn Chương nói. Nga, Tề Phi liền vội vàng đứng lên, nằm ở xinh đẹp sư nương bên cạnh. Lý Ngọc Giao tắc hì hì cười, chán tựa vào Cố Dẫn Trương vú to phía trên, nói nương, người giúp ta liếm huyệt được không? Cố Dẫn Trương nói không cho phép càn rỡ, đây là tại người khác bên trong, ngày mai còn phải sáng sớm, mau ngủ đi. Nha! Lý Ngọc Giao rồi mới từ nàng trên người xoay người xuống, vừa vặn lăn tại Cố Dẫn Trương cùng Tề Phi thân thể hai người ở giữa, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh ngọc thể thập phần trơn bóng, ba người làn da kề sát, cấp lẫn nhau truyền lại ấm áp. Lý Ngọc Giao nghiêng người ôm lấy Cố Dẫn Trương, Tề Phi nghiêng người ôm lấy Lý Ngọc Giao, Cố Dẫn Trương cũng nghiêng người sang đến, cùng Tề Phi cùng một chỗ, đem Lý Ngọc Giao kẹp ở trung gian. Tề Phi tại Cố Dẫn Trương môi anh đào thượng hôn một chút, Cố Dẫn Trương lập tức trở về hôn. Lý Ngọc Giao thấy, vội hỏi không phải nói đi ngủ sao? Vậy các ngươi còn ngoạn? Đi ngủ, đi ngủ, Cố Dẫn Trương liền vội vàng nói. Tề Phi côn thịt lại cứng rắn, đội lên Lý Ngọc Giao tuyết mông trắng đản ở giữa, mới ma sát vài cái, Cố Dẫn Trương liền liếc nhìn một cái hoành, Tề Phi đành phải dừng lại, theo lời nhắm mắt đi ngủ. Nhưng cũng không thể ngủ, Tề Phi chợt nhớ tới vừa rồi luyện công khi nghe thấy nam nữ tiếng giao hợp, nói sư nương, kia cổ lão bản cùng hắn tiểu thiếp vừa rồi đã ở muốn làm đâu. Cố Dẫn Trương nói ngươi quản nhân ra làm cái gì? Tề Phi nghĩ nghĩ, lại nói ta luôn cảm thấy cái này cổ lão bản không phải là người lương thiện, nói không chừng bàn long kiếm mất tích cùng hắn có quan hệ. Cố Dẫn Trương mắt đẹp chợt lóe, nói hắn cho ta cảm giác xác thực không phải thực tốt, nhưng là trước mắt chúng ta không chứng cứ gì, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Ngày kế, đám người rời giường rửa mặt, ăn qua sớm một chút. Giả Nhảy mang lên Mỹ Nhi, cùng với mấy tên hộ vệ, đợi Tề Phi, Cố Dẫn Trương, Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm cũng đến Tề sau đó, mới ra cửa. Hắn và Mỹ Nhi tiến vào cỗ kiệu bên trong, có tứ tên hộ vệ nâng kiệu lên, Tề Phi bọn người cùng tại bên cạnh, bảo hộ an toàn của hắn. Tại tra xét mấy nhà cửa hàng sau đó, cỗ kiệu cuối cùng tại một nhà đại thương trải cửa dừng lại, Tề Phi bọn người kinh ngạc phát hiện, gian này thương trải tự nhiên chính là buôn bán nữ nhân kia con phố phía trên một nhà trong đó, cũng là buôn bán nữ nhân cửa hàng. Tề Phi mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều hơi biến sắc mặt. Bất quá này cổ lão bản làm vì thiên hạ cửa hàng lão bản, phỏng chừng cũng là kinh thành lớn nhất phú thương, sở kinh doanh thương trải chủng loại phồn đa, có mấy nhà như vậy cửa hàng cũng là tất nhiên. Chính là điều này làm cho Tề Phi đối với hắn ấn tượng kém hơn. Tiến vào cửa hàng bên trong, đám người phát hiện bên trong còn có thật nhiều lồng sắt, từng cái lồng sắt đều khóa nữ nhân, có lồng sắt bên trong thậm chí có 2-3 cái nữ nhân. Bên trong bận rộn trường quầy cùng tiểu nhị nhìn thấy Giả Nhảy đến đây, liền vội vàng để công việc trong tay xuống, tiến lên gặp qua lão bản của mình. Giả Nhảy thoáng dò hỏi một chút kinh doanh tình huống, theo sau đối với Cố Dẫn Trương nói cô nữ hiệp, các ngươi mà tại bên ngoài thủ hộ, ta tiến bên trong tra một chút khoản. Tốt, Cố Dẫn Trương gật gật đầu. Giả Nhảy kêu mấy tên hộ vệ, còn có trong tiệm vài cái tiểu nhị, cùng một chỗ vào buồng trong, đem trường quầy cùng Tề Phi bọn người lưu tại bên ngoài. Lúc này Tề Phi có chút buồn tiểu, liền hỏi trường quầy cửa hàng nội nhưng có thuận tiện địa phương. Trường quầy nói tại bên trong sân bên trong, hướng đến bên này đi. Nói liền cho hắn chỉ phương hướng. Đa tạ. Tề Phi nói tiếng cảm ơn, xách lấy trường kiếm, tiến vào viện. Tại trong sân tìm đến nhà vệ sinh, thả thủy, nhấc lên quần. Trở về lúc đi, bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy có kỳ quái âm thanh truyền đến. A, không muốn, a. Tề Phi lông mày nhíu một cái, theo âm thanh đi đến một cái phía bên ngoài cửa sổ, đem lỗ tai dán tại trên tường, cẩn thận vừa nghe, phát hiện bên trong truyền đến âm thanh, cùng tối hôm qua nghe thấy âm thanh cơ hồ giống nhau như đúc. Hắn lập tức minh bạch, cổ lão bản cùng Mỹ Nhi lúc này liền này phiến cửa sổ gian phòng bên trong. Liền tra cái sổ sách đều phải tuyên dâm, thật là một xác quỷ. Tề Phi thầm mắng một tiếng. Hắn chính phải rời khỏi, bỗng nhiên nghe thấy Giả Nhảy nói gái điếm thúi. Muốn gặp được con gái ngươi, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Tề Phi trong lòng vừa động, liền vội vàng dừng lại. Hắn đem đầu tìm được phía trước cửa sổ, vui mừng phát hiện cửa sổ giấy thượng có một đạo khe hở, liền vội vàng xuyên qua khe hở, chiều bên trong gian phòng trương nhìn sang. Chỉ thấy bên trong gian phòng, một cái toàn thân trần trụi đầy đặn nữ nhân đang nằm tại một tấm hình thù kỳ lạ trên ghế dựa. Tề Phi theo bên trong Xuân Cung đồ gặp qua thứ này. Biết đây là chuyên môn vì tình yêu chế tác hoan hỉ sập gụ, nam nữ tại phía trên dâm ngoạn, thập phần thuận tiện, các loại tư thế đều có thể thoải mái làm ra. cái này nằm tại sập gụ phía trên nữ nhân đúng là giả nhảy tiểu thiếp Mị Nhi. Lúc này, Mị Nhi nằm tại sập gụ phía trên, giả nhảy nâng lấy một đầu đen tuyền đại côn thịt, đứng ở trước người của nàng. Tề Phi kinh ngạc phát hiện, Mị Nhi bộ phận sinh dục đặc biệt rộng rãi, nàng đại môi mật thập phần đầy đặn, rộng thùng thình, hẹp dài, so trưởng thành bàn tay còn muốn khoan lớn hơn một chút, hai bên đại môi mật thêm lên, khiến cho nàng toàn bộ phận sinh dục diện tích có vẻ đặc biệt rộng rãi, có thể thấy được nàng mông càng là dài rộng, bộ phận sinh dục thượng không có mao, hai bên tuyết trắng thịt heo môi kẹp lấy hai bên hồng nhạt tiểu mép thịt ở giữa lại kẹp lấy hai bên phấn nộn tiểu mép thịt. Sau đó mới là ở giữa đỏ tươi sắc khe thịt. Tề Phi trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Mị Nhi lỗ thịt thật đúng là thấy những điều chưa hề thấy, chẳng những rộng thùng thình màu mỡ, còn có đại, bên trong, tiểu ba tầng thịt môi, tất nhiên cũng là danh khí. Mà càng làm cho Tề Phi kinh ngạc chính là, này giả nhảy cổ lão bản đại hắc điểu cũng không giống với, hắn tuy rằng bộ dạng thập phần ục ịch, dưới hông hắc điểu lại phá lệ to dài, tựa như cánh tay, đen tuyền một mảnh, đen thui quy đầu giống như một khỏa đầu rắn. Hơn nữa toàn bộ đầu côn thịt tại liên tục không ngừng chuyển động, như vật sống, cũng không biết hắn là làm như thế nào đến. Mà ở vài bước ở ngoài, mấy cái hộ vệ cùng tiểu nhị chính đứng xếp hàng đứng ở đó, trên người cũng là trần như nhộng, quần áo cởi hết ném tại một bên. Tại giả nhảy quát lớn qua đi, Mị Nhi mới vừa mặt khuất nhục dùng tay tách ra chính mình tuyết trắng hai chân, lộ ra hạ thân màu mỡ bộ phận sinh dục, đám người lập tức mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm nhìn. Giả nhảy đại hắc điểu giống như linh xà giống như, duỗi thẳng đưa dài, tại Mị Nhi tuyết trắng trên bắp đùi quất một cái, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng. Giả nhảy híp lấy đôi mắt nhỏ nói, thật không hổ là bát đại danh khí bên trong phía trước xếp hàng thứ nhất thiên tầng mật tuyết quang, nhìn nhìn cũng làm cho nhân chịu không nổi, căn bản không phải là kia một chút dung chi tục phấn so với, nghe đồn thiên tầng mật tuyết có tối đa 9 tầng, lẳng lơ, ngươi tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng cũng so tuyệt đại đa số nữ nhân muốn cực phẩm rồi. Ngay cả ta này tứ đại long căn một trong hắc long long căn đều ăn không tiêu. Nói đến đây, hắn hung hăng vung vẩy côn thịt, tại Mị Nhi đùi phía trên lần lượt vỗ, phát ra ba giòn vang, Mị Nhi đùi rất nhanh liền xuất hiện một mảnh vết đỏ. Bên ngoài Tề Phi thầm nghĩ trong lòng đúng rồi, Mị Nhi tiểu huyệt là bát đại danh khí thiên tầng mật tuyết, bất quá không thể tưởng được này cổ lão bản dương vật cũng không phải là phàm vật, dĩ nhiên là tứ đại long căn một trong hắc long. Tề Phi nhìn bên trong tràng diện, nhất là nhìn thấy Mị Nhi kỳ dị lỗ thịt, hận không thể lập tức vọt vào, một kiếm đem giả nhảy giết đi, sau đó chính mình hưởng thụ Mị Nhi thân thể. Lão bản uy vũ, một bên hộ vệ cùng tiểu nhị đều tại vuốt mông ngựa. Giả nhảy quất đánh đồng thời, trên mặt phát ra một trận cười dâm, Mị Nhi tắc gương mặt lãnh diễm, trên mặt mang theo khuất nhục chi sắc, thỉnh thoảng phát ra a đau kêu âm thanh, thân thể yêu kiều run run. Trên người tuyết trắng vú lớn cũng đang không ngừng rung động, nhìn qua phá lệ mê người. Giả nhảy hung tợn nói tiện ép, làm hại lão tử đoạn thời gian này đại điều bệnh căn lại phát tác, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Một phen quất đánh sau đó, giả nhảy bỗng nhiên đối với những hộ vệ kia cùng tiểu nhị nói, tháng này, biểu hiện của các ngươi coi như không tệ, là thời điểm cho các ngươi thưởng thưởng rồi, đều bắn một lần a, xếp thành hàng, không thể thưởng. Vâng, lão bản. Những hộ vệ kia cùng tiểu nhị mừng rỡ, nhao nhao xếp hàng tiến lên. Thứ nhất nhân tiến lên, cầm chặt chính mình côn thịt, hai mắt sắc mắt híp nhìn chằm chằm Mị Nhi thân thể, theo sau hướng về nàng vú to một trận tuốt, không bao lâu, trên mặt liền một trận mất hồn chi sắc, bắn một cỗ trắng đục tinh dịch đi ra, tanh hôi vô cùng, đều bắn vào Mị Nhi bên cạnh mặt đất phía trên, tùy sau lui xuống. Tiếp lấy, cái thứ hai nhân tiến lên, hướng về Mị Nhi lỗ thịt phương hướng tuốt xương vật, xuất tinh. Lui ra, sau là thứ ba, thứ bốn người. Tại bên ngoài trộm nhìn Tề Phi xem như minh bạch, giả nhảy chẳng những đem Mị Nhi trở thành đồ chơi, còn nghĩ nàng ra dĩ lợi dụng, dùng để lung lạc thủ hạ, làm bọn hắn cam tâm tình nguyện vì chính mình bán mạng, thật là một mười chân người cha. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng, khó trách vị này Mị Nhi phu nhân bình thường như thế lãnh đạm, nhất định là bị giả nhảy hiếp bách. Giả nhảy cái này rác, như có cơ hội, ta nhất định phải hắn làm thịt. Đem Mị Nhi phu nhân nuôi, thật tốt dâm ngoạn, loại này cực phẩm tuyệt sắc, có thể nào như thế vũ nhục, kim ốc tàng kiều cũng không kịp. Sau một lúc lâu, sở hữu hộ vệ cùng tiểu nhị đều bắn một lần, bắn ra đầy đất đều là, giả nhảy cũng mạnh mẽ hạ thân vừa run, gương mặt mất hồn đem tinh dịch suốt tại Mị Nhi tuyết ngấy trên bắp đùi, cũng tại phía trên đem chính mình quy đầu phía trên tinh dịch lau sạch sẽ. Hôm nay dừng ở đây, không phải là không cho các ngươi cắm vào, mà là này mập ép không giống Tiểu Khả, cho các ngươi cắm đi vào kia hại các ngươi. Tóm lại, bọn ngươi làm tốt lắm, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Vâng, lão bản. Mắt thấy bọn hắn đã tại mặc quần áo rồi, Tề Phi gấp gáp rời đi. Trở lại thương trại, Tề Phi đứng ở Cố Dẫn Trương bên cạnh, nhìn Trường Quầy cầm lấy một cây gậy, tại các lồng sắt ở giữa đi lại, thỉnh thoảng gõ một phen, giống như tại thuần thú giống nhau. Tề Phi bám vào Cố Dẫn Trương bên tai nói vừa rồi chứng kiến, Cố Dẫn Trương biến sắc, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lúc này, Giả Nhảy mang theo Mỹ Nhi theo buồng trong đi ra, trên mặt như trước treo nhàn nhạt nụ cười, thật nhỏ ánh mắt cơ hồ nhìn không thấy. Kia một chút tiểu nhị cùng hộ vệ đều đi theo hắn bên cạnh, gương mặt mãn chân chi sắc. Giờ này khắc này, Tề Phi hận không thể tại tên khốn kiếp này mặt béo phì phía trên đánh một trận tơi bời, đem hắn đánh thành đầu heo. Giả Nhảy gương mặt tươi cười đối với Cố Dẫn Trương nói, cô nữ hiệp đợi lâu, đám này giá áo túi cơm làm việc lúc nào cũng là sơ ý đại ý, ta không thể không tinh tế tra sổ sách, để tránh xuất hiện lỗ hồng. Cố Dẫn Trương miễn cưỡng cười, nói nơi nào, nơi nào. Giả Nhảy nói tốt lắm, chúng ta đi tới một cái thương trải xem xét a. Nói liền mang theo Mỹ Nhi chiều Cố Kiệu đi vào trong đi. Tại Mỹ Nhi trải qua Tề Phi bên người thời điểm, Tề Phi giả vờ không cẩn thận bộ dạng, chạm đến một chút tay nàng, nàng lập tức đem co tay một cái, che chính mình kia rộng thùng thình áo bào. Tề Phi rốt cuộc biết vì sao nàng áo bào rộng thùng thình như vậy, bởi vì nàng bên trong căn bản liền đều không mặc gì, hơn nữa thân thể của nàng thập phần nở nang, phỏng chừng so Cố Dẫn Trương thân thể càng thêm đầy đặn, cũng chỉ có như vậy rộng thùng thình áo bào mới có thể che đỡ thân thể của nàng. Thứ 17 chương Mỹ Nhi. Cùng nhất thời, kinh thành một chỗ trà lâu bên trong, Lý Lăng Vân đang tại thỉnh Đỗ Ngạo uống trà. Chỗ này trà lâu là phái điểm thương sản nghiệp, trước mắt Từ Viễn, Hứa Nghị, Tiền Mục ba người đang đánh lý, sinh ý coi như là khá lắm rồi. Lý Lăng Vân cùng Đỗ Ngạo mặt ngồi đối diện nhau, Lý Lăng Vân phía sau đứng lấy Từ Viễn cùng Hứa Nghị, Đỗ Ngạo phía sau đứng lấy Đỗ Thanh Nguyên cùng Trương Cảnh Trụ. Lý Lăng Vân tự mình cấp Đỗ Ngạo rót một chén trà, cười nói Đỗ huynh, đến. Đây là ta gian này trà lâu tối đắt đỏ trà xanh rồi, có lẽ không phải là uống ngon nhất, nhưng nhất định là quý nhất. Đỗ Ngạo cười ha ha một tiếng, nói Lý huynh thật đúng là hào phóng, này 10 lượng bạc một hài An Khê trà, cũng bỏ được cầm lấy chiêu đãi ta, điều này làm cho ta làm sao có ý tứ đâu này. Lý Lăng Vân nói nơi nào, nơi nào, lần trước liệt đồ mạo phạm quý công tử, ta còn không có đến nhà tạ tội, hôm nay xem như chính thức cấp Đỗ huynh bồi tội rồi. Đỗ Ngạo nghĩ đến lần trước sự tình, trên mặt phi hơi trầm xuống một cái, lập tức cười nói ha ha, đây bất quá là nhất cọc giờ, hà túc quải sỉ, Lý huynh lần sau có thể trăm vạn không muốn nhắc lại. Lý Lăng Vân gương mặt cảm động chi sắc, Đỗ huynh cao thượng. Một bên Đỗ Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đỗ Ngạo trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn lúc này mới cúi đầu. Lúc này Lý Lăng Vân nói đúng rồi, Đỗ huynh, hôm qua ta ủy thác ngươi sự tình, không biết có hay không mặt mày. Đỗ Ngạo trầm ngâm một chút, mới nói a, đối với Lý huynh Bàn Long kiếm bị trộm việc, ta thâm biểu tiếc nuối, ta biết Bàn Long kiếm đối với quý phái thập phần trọng yếu, chắc chắn toàn lực giúp đỡ truy tra, bất quá việc này nếu liên lụy đến Giang Dương đại đạo tiết chín ngón, nhất thời nửa khác là rất khó có manh mối, ta chỉ có thể hết sức mà làm. Lý Lăng Vân nói kia liền cảm ơn Đỗ huynh. Đỗ Ngạo khoát tay, bỗng nhiên đổi đề tài, nói Lý huynh, lần trước ta đã nói với ngươi, Cửu Thiên Tuế đang tại chiêu hiền nạp sĩ, ngươi nếu là cùng ta giống nhau, gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, hắn định sẽ giúp ngươi tìm về Bàn Long kiếm, có Hoàng cung Long vệ nhúng tay, chính là tiết chín ngón, lại tính được rồi cái gì. Tính là hắn chạy đến chân trời góc biển, Hoàng cung Long vệ cũng có thể đem hắn nhéo trở về. Lý Lăng Vân lông mày nhíu một cái, hơi hơi trầm ngâm nói chuyện này. Ta chỉ cần suy nghĩ cân nhắc. Đỗ Ngạo vội hỏi này có cái gì tốt suy nghĩ, điểm thương tổ huấn là có thể sửa nha, chính là một câu tổ huấn, hay là còn có thể luận võ lâm trung tam đại thần binh một trong Bàn Long kiếm trọng yếu. Cái này, Lý Lăng Vân ánh mắt vẫn có một chút do dự, hắn người này tương đối bảo thủ không chịu thay đổi, dựa theo đạo lý đi lên nói, Đỗ Ngạo lời nói xác thực có lý, theo lấy triều đình bộ pháp, quả thật tiền đồ rộng lớn, có ít nhất triều đình làm dựa vào sơn, tại giang hồ phía trên căn bản không người dám chọc. Tổ huấn cũng xác thực không phải là không có thể thay đổi, nhưng hắn còn chưa phải quá nguyện ý làm trái tổ huấn, bởi vì hắn cực sĩ diện hảo, không muốn bị trong giang hồ một chút thanh lưu chính nghĩa nhân sĩ của trách. Trên giang hồ có một bộ phận thanh lưu chi sĩ, nhất khinh bỉ gia nhập triều đình dưới trướng môn phái cùng Vũ Lâm nhân sĩ, ví dụ như đương thời tứ đại tông sư một trong Đao Tôn Diệp Hồng Y. Bao gồm Thiếu Nhạc phái Huyền Thiên đạo nhân, cùng với Đại Thiện tự Không Minh thiền sư, đều cực lực phản đối cùng triều đình trung nhân cùng một ruột. Tứ đại tông sư bên trong, chỉ có Ngạo Kiếm Sơn Trang chi chủ, làm có Bắc Kiếm danh xưng kiếm thánh Bạch Gió Tây, mới chủ trương hiệu lực hoàng quyền, cũng bởi vậy, Ngạo Kiếm Sơn Trang thành kiền triều võ lâm đại phái đệ nhất, dưới trướng môn nhân đệ tử phần đông, so truyền thừa cửu viễn đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái do Hữu Qua Chi. Thấy hắn vẫn là không muốn gia nhập, Đỗ Ngạo thở dài, nói cũng thế, coi như ta lắm mồm, ai. Tiếp lấy, hắn lại nói Nga, còn có một việc, lần trước cũng đã nói, chính là về nhà ta Thanh Nguyên cùng nhà ngươi Ngọc Giao hôn sự, ngươi nhìn. Lý Lăng Vân nói cái này hay làm, việc hôn sự này ta là đồng ý. Bất quá cụ thể chi tiết, chúng ta những cái này đại lão thô cũng nói không rõ, như vậy đi, làm Triết Kinh cùng Lê Nữ Hiệp hai người nói chuyện, người xem coi thế nào. Đỗ Ngạo nghe vậy, mắt sáng lên, nói không thành vấn đề, vừa vặn Tuệ Ngữ cũng ở kinh thành, không bằng tìm thời gian làm cho các nàng gặp một mặt. Nga, Lý Lăng Vân hơi kinh ngạc, Lê Nữ Hiệp cũng tới kinh thành. Kia thật sự là quá tốt, dẫn chương trước mắt ở tại cổ phủ, Lê Nữ Hiệp có thể tùy thời đi tìm nàng. Đỗ Ngạo cười nói tốt, ta trở về thì nói với nàng. Đến, uống trà. Hai người nâng chén chè chén. Ban ngày cả một ngày thời điểm Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương mấy người đều bồi tiếp giả nhảy ở kinh thành các thương trải bên trong xem xét, đến trạng vạng mới hồi phủ. Sau buổi cơm tối, giả nhảy lại để cho nhân chuẩn bị trà rượu, điểm tâm, cùng với Cố Dẫn Chương uống sảng khoái mấy chén, người ở dưới mái hiên, Cố Dẫn Chương không tiện cự tuyệt, chỉ phải đồng ý. Giả nhảy làm người còn lại đứng ở ngoài cửa, mình và Cố Dẫn Chương tiến vào trong phòng. Giả nhảy mới ngồi xuống, bỗng nhiên ôm bụng, nói ôi, ta giống như tiêu chảy, cũng không biết mới vừa rồi ăn cái gì, cô nữ hiệp chờ, ta đi một chút liền đến. Nói liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, hướng về sau viện nhà vệ sinh đi qua. Ngoài cửa đứng lấy mấy tên hộ vệ lập tức đi theo. Chỉ có Tề Phi, Trương Kiếm cùng Lý Ngọc Giao vẫn như cũ canh giữ ở cửa. Lúc này, Tề Phi ánh mắt chợt lóe, đối với Trương Kiếm cùng Lý Ngọc Giao nói đại sư huynh, sư muội, ta có cái gì rớt, ta phải đi chung quanh tìm xem nhìn, các ngươi mà tại nơi này trông coi. Trương Kiếm nói sư đệ, ngươi yên tâm khứ tự là, thiếu một hai nhân cũng không sao. Tốt, Tề Phi mèo đầu chung quanh xem xét, không bao lâu rời đi nơi này. Hắn thầm nghĩ trong lòng tiểu gia ta chế thuốc sổ cũng không là thổi, có ngươi thụ, hắc hắc. Vừa rồi lúc ăn cơm tối, Tề Phi tìm cái cơ hội, âm thầm tại giả nhảy bát bên trong lau điểm thuốc sổ, làm hắn đằng không ra thời gian, lấy thuận tiện hắn làm việc. Lúc này, Mỹ Nhi phu nhân đang bị giả nhảy nhốt tại phòng ngủ bên trong, không cho nàng đi loạn. Tề Phi tránh đi xung quanh gia đinh tai mục, rất nhanh đi đến giả nhảy phòng ngủ, đẩy cửa mà vào, sau khi đi vào, quả nhiên nhìn thấy Mỹ Nhi phu nhân chính ngồi ở trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn trong tay nhất khối ngọc bội. Ai, nàng mạnh mẽ kinh ngạc, nhìn về phía đột nhiên xông vào Tề Phi. Tề Phi thân hình chợt lóe, đi đến Mỹ Nhi trước người, nói phu nhân, ngươi chịu khổ, ta là đến giúp ngươi thoát ly khổ hải. Mỹ Nhi đang muốn kêu to, nghe được hắn lời này, mạnh mẽ ngơ ngẩn, nói lời này của ngươi là có ý gì. Tề Phi biết thời gian cấp bách, hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình hôm nay tại thương trải buồng trong sở nhìn thấy hình ảnh giảng thuật một lần. Mị Nhi vừa nghe, lập tức biến sắc, nói ngươi muốn làm cái gì? Tề Phi nói phu nhân, không muốn hiểu lầm, ta chính xác là tới giúp ngươi. Ta biết ngươi nhất định là bị giả nhảy hiếp bức, mới cam nguyện bị hắn dâm nhục đúng hay không? Mị Nhi ánh mắt tối sầm lại, nói ngươi không giúp được ta. Tề Phi nói ra sư điểm thương một kiếm Lý Lăng Vân, võ lâm bên trong có số cao thủ, ta phái điểm thương chính là danh môn chính phái, hơi có chút thực lực, phu nhân vì sao không tin ta? Mỹ Nhi nói ngươi vì sao phải giúp ta, có ý đồ gì? Tề Phi ăn ngay nói thật địa đạo phu nhân chính là nhân gian vưu vật, giả nhảy như thế dâm nhục ngươi, ta thật sự là nhìn không được, lấy phu nhân thân thể yêu kiều, nên kim ốc tàng chi, mà không phải là như thế lãng phí. Mỹ Nhi nghe xong nao nao, có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói ngươi người này đổ là chân thành, cư nhiên không lập một chút quân tử ngôn đến lường gạt ta. Tề Phi nói nam nữ hoan ái, nhân gian chuyện bình thường, ta chính là yêu thích phu nhân thân thể, này có cái gì tốt tàm thẹn. chỉ là cô ta sẽ không giống giả nhảy như vậy hồ đến thôi. Mỹ Nhi thở dài, nói tuy rằng ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi không giúp được ta đấy. Tề Phi nói phu nhân, ngươi không nói rõ tình huống, làm sao mà biết ta không giúp được ngươi thì sao? Mỹ Nhi nói ta, nữ nhi của ta, nàng muốn nói lại thôi. Tề Phi hỏi con gái ngươi làm sao vậy, giả nhảy bắt cóc con gái ngươi, lấy này đến áp chế ngươi. Mỹ Nhi lắc đầu nói việc này nói rất dài dòng, ta chính là Khôn Quốc người. Rất nhanh, nàng đã đem chính mình sự tình nói cho Tề Phi. Nguyên lai, Mỹ Nhi vốn là Khôn Quốc nhân sĩ, nàng và trưởng phu tại Khôn Quốc cũng là áo cơm không lo đại hộ nhân gia, hai người còn có một đứa con gái, kêu Lãnh Thư Tuyết, xinh thập phần đáng yêu. Ngay tại lúc con gái nàng lúc 12 tuổi, trong nhà bỗng nhiên xâm nhập một đám hắc y nhân, giết nhà nàng bên trong mười mấy miệng người, nữ nhi bị đối phương cướp đi, chính mình bởi vì ra ngoài, may mắn tránh thoát một kiếp. Mỹ Nhi nghe được kia một vài người đến từ Đại Càn Vương Triều, vì thế đi đến Kiền Triều tìm kiếm nữ nhi, chân chân tìm lục nhiều năm, chịu nhiều đau khổ. Ngay tại mấy tháng trước, nàng tìm kiếm nữ nhi tin tức bị giả nhảy biết được, giả nhảy thấy nàng xinh như thế xinh đẹp, liền tuyên bố phải giúp nàng tìm kiếm. Mỹ Nhi vốn cho là hắn là tín miệng vừa nói, ai nghĩ vài ngày sau, giả nhảy quả thực sự có manh mối, hắn cấp Mỹ Nhi mang đến nhất khối ngọc bội. Mỹ Nhi nhận ra khối ngọc bội này, đúng là con gái nàng từ nhỏ mang tại trên người đồ vật. Mỹ Nhi mừng rỡ, đem toàn bộ hy vọng ký thác vào giả nhảy trên người, mấy năm nay đến, nàng sớm ăn hết đau khổ, bây giờ cuối cùng có một tia manh mối, thật sự là mừng đến chảy nước mắt. Bất quá giả nhảy còn đưa ra một cái điều kiện, hắn băng Mỹ Nhi tìm nữ nhi, Mỹ Nhi phải đáp ứng nàng điều kiện này mới được. Đối với giả nhảy đưa ra điều kiện, nàng ngay từ đầu là cự tuyệt. Điều kiện này chính là, làm Mỹ Nhi làm hắn tính nô cho mẹ, toàn bộ thể xác tinh thần hầu hạ hắn một đoạn thời gian, thẳng đến tìm được con gái nàng mới thôi. Mỹ Nhi tư tiền tưởng hậu, không có biện pháp khác, vẫn đồng ý cuối cùng, vì thế liền có Tề Phi nhìn thấy tình huống. Đến trước mắt lâm vào, Mỹ Nhi đã theo giả nhảy hơn một tháng, giả nhảy cũng tỏ vẻ một mực đang nghĩ biện pháp tìm kiếm, nói là ba tháng nội có kết quả, Mỹ Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng làm chó mẹ giày vò. Tề Phi nghe xong, lông mày nhíu một cái, nói phu nhân, đầu này chết heo mập rõ ràng chính là lường gạt ngươi, nếu như hắn thật có manh mối, tìm một người làm gì ba tháng. Lấy hắn ở kinh thành mạng lưới quan hệ, nhiều nhất ba ngày cũng liền tìm được. Mỹ Nhi gương mặt bi vẫn nói ta lại làm sao không biết, nhưng là ta có biện pháp nào. Tề Phi hỏi buôn bán nữ nhân là Kiền Triều một cái món lãi cách xù ngành nghề, ta đoán có thật nhiều nữ nhân đều là Kiền Triều người đi Khôn Quốc trộm đoạt lấy đến. Có phải hay không? Mỹ Nhi như muốn rơi lệ đây là mọi người đều biết sự tình. Tề Phi thở dài nói như thế. Con gái ngươi. Mỹ Nhi che lại miệng mũi, nghẹn ngào, nước mắt theo bên trong mắt trượt xuống. Tề Phi nói bất quá cũng không phải là không có cái khác khả năng. Ta cho rằng ngươi nữ nhi mất tích thực có khả năng cùng giả nhảy có liên quan, nói không chừng là hắn phái người bắt đi, sau đó mang đến Kiền Triều buôn bán. Gặp Mỹ Nhi càng thêm thương tâm. Tề Phi vội hỏi phu nhân, chuyện này ta Tề Phi quản định rồi. Ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được nữ nhi, giả nhảy đầu này chết heo mập, ta cũng quyết sẽ không bỏ qua hắn. Mỹ Nhi thấy hắn giọng thành khẩn, lúc này mới sắc mặt có điều dịu đi, mắt dưng dưng quang nhìn hắn, nói thiếu hiệp nếu là có thể để ta như nguyện, ta nguyện làm thiếu hiệp một người chó mẹ, vĩnh không phản bội, ngươi để ta làm cái gì đều được. Lời này nghe được Tề Phi ngực nóng lên, một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra. Hắn vỗ lấy ngực trực tiếp nói bốc nói phét nói chỉ cần ngươi kế tiếp phối hợp ta, ta nhất định khiến ngươi như nguyện. Mỹ Nhi nhìn hắn nói ngươi muốn ta như thế nào phối hợp. Tề Phi nói ngươi đi đến cổ phủ thời điểm sư phụ ta bàn long kiếm có hay không mất đi. Mỹ Nhi đôi mắt chợt lóe nói ta cũng không gạt ngươi, theo ta được biết, sư phụ ngươi hẳn là bị nhân thiết cục, có người muốn đối phó các ngươi phái điểm thương. Tề Phi biến sắc lời này từ đâu nói lên. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tề Phi cùng Mỹ Nhi đồng thời chấn động. Gì, kia họ Tề phái điểm thương tiểu tử đi nơi nào, lão gia chính tìm hắn đâu. Nói là ném này nọ, cổ phủ như vậy đại, quỷ biết hắn đồ vật quăng chỗ nào rồi. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Tề Phi lúc này mới lên tiếng, nói phu nhân, ta đi trước, ngươi tạm thời nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình, tìm cơ hội gặp lại. Nói xong. Hắn rất nhanh rời đi gian phòng, đóng cửa lại. Mỹ Nhi nhìn bóng lưng hắn rời đi, thở dài nói, nàng cũng không biết thở phào nhẹ nhõm, mắt đẹp bên trong mơ hồ dần hiện ra một tia ánh sáng. Không bao lâu, Tề Phi trở lại phòng trà bên ngoài. Giả Nhảy đã kéo xong rồi bụng trở về, lúc này đang cùng Cố Dẫn Trương ngồi đối diện uống rượu uống trà, gương mặt cười tủm tỉm bộ dạng, trên mặt thịt béo vừa run vừa run. Tề Thiếu Hiệp, người tới được vừa vặn. Giả Nhảy nhìn thấy Tề Phi, liền gấp gáp hô, cô nữ hiệp nói ngươi trù nghệ tinh xảo, ngươi có thể tìm thời gian lộ hai tay, cũng không biết ta có hay không cái miệng này phúc a, ân. Tề Phi liền vội vàng đi vào cửa, nói cổ lão bản khách khí, chính là việc nhỏ mà thôi, ngày mai ta đã đi xuống chủ, cấp cổ lão bản làm mấy thứ ăn ngon. Vậy thật tốt quá, ha ha, Giả Nhảy cười to nói. Một lát sau, Cố Dẫn Trương đứng lên nói cổ lão bản, sắc trời không còn sớm, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Giả Nhảy nói cô nữ hiệp, như vậy cấp bách làm cái gì? Nhiều uống vài chén thôi. Không được, đa tạ ý tốt. Cô nữ hiệp. Giả Nhảy thấy nàng không muốn lại phụng bồi, sắc mặt có chút khó coi, phất một cái tay áo, nói vậy nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta muốn đi y quán đi dạo, mong rằng cô nữ hiệp đến lúc đó tiếp tục hộ tống. Không thành vấn đề. Trở lại trong phòng, Tề Phi khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến vào luyện công trạng thái, chớp mắt, tai thanh mắt sáng, hết thảy chung quanh đều trở nên sinh chuyển động, phủ nội âm thanh cũng đều truyền vào tai bên trong. Nữ nhi của ta sự tình, thế nào? Không phải là theo như ngươi nói sao, việc này không gấp được. Ta đêm nay không thoải mái, ngươi đừng đụng ta. Gái điếm thúi, ngươi bây giờ là của ta cho mẹ, ngươi có tư cách gì theo ta tìm lý do? Bất quá lão tử đã nhiều ngày thân thể cũng không quá thoải mái, sẽ không ngoạn ngươi, đều tại ngươi. Hừ, chờ ta ngày mai tìm Liêu đại phu cầm lấy chút thuốc. Nương, ta tới cho ngươi liếm huyệt. Ân, nhẹ chút, ta. Tề Phi thu công, mở mắt ra, cau mày, cân nhắc kế tiếp phải làm gì. Hắn đêm nay không có tâm tình gì, không có ý định đi tìm Cố Dẫn Trương cùng Lý Ngọc Giao dâm ngoạn, hắn phải nghĩ biện pháp xử lý kế tiếp vấn đề. Ngày kế buổi sáng sau khi thức dậy, đám người bảo vệ Giả Nhảy đi đến y quán. Nhà này y quán là kinh thành nổi tiếng nhất y quán, bên trong có một vị Liêu đại phu, chính là đương thời danh y, y thuật cao siêu, bất quá thu lệ phí cũng thực quý, bình thường dân chúng căn bản khinh thường, đến nơi này người không phú thì quý. Tiến vào y quán sau đó, Liêu đại phu theo bên trong đi ra, người này nhìn qua chừng 50 tuổi, tinh thần quắc thước, mặc lấy quần áo thanh bào, nhìn thấy đám người sau đó, chính là mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối với Giả Nhảy nói cổ lão bản đến đây. Lại muốn phiền toái Liêu đại phu. Ôi chào, cổ lão bản khách khí, mau mau cho mời. Liêu đại phu có vẻ thật nhiệt tình, trực tiếp đem Giả Nhảy mời vào buồng trong, nhìn bộ dạng giao tình của hai người không tệ, người còn lại tắc lưu tại bên ngoài. Tề Phi nhìn mấy cái hộ vệ liếc nhìn một cái, bỗng nhiên nói à, đêm qua cổ lão bản làm ta tự mình cho mọi người xuống bếp. Ta chỉ cần đi chợ mua một chút đồ ăn cùng đồ gia vị trở về, mong rằng Mị Nhi phu nhân theo giúp ta đi xem đi. Mị Nhi phu nhân đi theo cổ lão bản trái phải, nói vậy nhất định biết hắn bình thường thích ăn món gì à. Mị Nhi ân một tiếng, nói ngược lại biết một hai, nếu là Tề Thiếu Hiệp không ngại, ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Vậy là tốt rồi. Hai người chính phải rời khỏi, trong này nhất tên hộ vệ bỗng nhiên tiến lên, nói chậm đã, việc này chỉ cần được lão gia đồng ý mới có thể. Người này thân hình cao lớn, là Giả Nhảy thân tín, cận vệ, chính là trên giang hồ một cái nhị lưu cao thủ, lại hết sức trung tâm, sâu Giả Nhảy tin một bề. Tề Phi lông mày nhíu một cái, nói vậy ngươi còn không nhanh đi hỏi một chút. Này, tên hộ vệ này chiều buồng trong liếc mắt nhìn, do dự không tiến lên, hắn biết Giả Nhảy lúc này không thể bị người khác quấy rầy, nếu ai ở phía sau đi tìm hắn, hậu quả thực nghiêm trọng. Tề Phi nói thì sao? Người không muốn trì hoãn thời gian à, này lập tức liền giữa trưa, đợi cổ lão bản sau khi đi ra, chúng ta liền phải trở về nấu cơm, nếu là ta xào rau đã muộn, đem cổ lão bản cấp đói chết rồi, trách nhiệm này liền từ ngươi đến đam. Tên hộ vệ này hơi biến sắc mặt, nói kính xin thiếu hiệp đi nhanh về nhanh. Này là được rồi thôi. Tề Phi xoay người, cùng Mị Nhi đang ly khai nơi này. Hai người rất nhanh đi đến chợ, mua một chút đồ ăn cùng đồ gia vị. Theo sau tìm cái không có người ngõ nhỏ đứng vững. Tề Phi nói phu nhân, người mau nói cho ta biết, Bàn Long kiếm sự tình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Mị Nhi cũng biết thời gian cấp bách, liền trực tiếp nói ta cũng chỉ là suy đoán, lúc ấy ta mới vừa vào phủ không bao lâu, một mực bị giả nhảy mang tại bên người. Tuy rằng hắn không nói cho ta hắn sự tình, nhưng theo hắn tiếp xúc qua nhân bên trong, ta cũng lớn đến có thể biết được chuyện này chân tướng. Thứ 18 chương cục mặt. Nguyên lai, đoạn thời gian này, giả nhảy trước sau tiếp xúc qua vài sóng có thân phận người, trong này bao gồm hoàng cung bên trong người, Giang Dương đại đạo tiết chín ngón, Hắc đạo sát thủ, Đan Hà phái Đỗ Ngạo, lại tăng thêm phái Điểm Thương người. Mị Nhi cho rằng, nếu giả nhảy trong bóng tối cấu kết tiết chín ngón, như vậy Bàn Long kiếm hơn phân nửa là hắn bày cuộc, làm tiết chín ngón đem Bàn Long kiếm trộm đi, hơn nữa quang kiếm một đêm kia, cũng là giả nhảy sai người tại Lý Lăng Vân rượu bên trong bỏ thêm điểm liêu, làm hắn không thắng tử lực, cuối cùng dẫn đến thần binh bị trộm. Về phần tại sao giả nhảy phải làm như vậy, nàng cũng không biết, nàng suy đoán hơn phân nửa là cùng trong hoàng cung đến người có liên quan, bởi vì nàng mơ hồ nghe thấy giả nhảy cùng đối phương nhắc tới vài câu mấu chốt lời nói, trước suy yếu thực lực của hắn, từng bước dụ dỗ hắn gia nhập, nếu như hắn kiên quyết không gia nhập, vậy giết đi linh tinh nói. Nghe xong Mỹ Nhi cung cấp tin tức sau đó, Tề Phi lập tức liền minh bạch cái đại khái. Phái Điểm Thương hẳn là thật bị nhân thiết cục, lần này xuống núi chính là cái sai lầm, vì kia chính là nhất ngàn lượng bạc trắng. Lý Lăng Vân cùng Cố Dẫn Chương nhiều năm không có tại giang hồ phía trên đi lại, bị người đùa bỡn cũng không biết. Tề Phi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nói ta đã biết, đa tạ phu nhân báo cho biết. Mỹ Nhi mắt đẹp hiện lên quang nhìn hắn, nói ngươi kế tiếp định làm gì? Tề Phi nói ta muốn đem đầu kia heo mập biến thành lợn chết, theo bên trong miệng hắn khiêu ra con gái ngươi tin tức. Mỹ Nhi cảm động tiến lên trước, cúi đầu tại hắn trên mặt hôn một chút, ôn nhuận môi hồng, mang theo nhàn nhạt hương vị, cơ hồ khiến Tề Phi cương lên. Mỹ Nhi nói ngươi không muốn xem thường hắn, võ công của hắn tuyệt đối không ở đây ngươi sư phụ phía dưới. Tề Phi nghe vậy, biến sắc, ý của ngươi là nói, tên khốn kiếp này là trang đi ra. Mỹ Nhi nói đương nhiên, nếu không hắn có thể nào ở kinh thành lập chân, hơn nữa còn có khổng lồ như vậy nhà nghiệp. Ta thấy tận mắt hắn đồ thủ kéo nứt xích sắt. Tề Phi trong lòng chấn động, nói như thế đến, đầu này chết heo mập cũng là một cái đạt được đến tiên thiên cảnh cao thủ hàng đầu rồi. Hắn căn bản cũng không cần người khác bảo hộ, thậm chí còn hắn căn bản không có gì đối đầu, căn bản không có nhân muốn đối phó hắn, hắn chính là tại tính kế phái Điểm Thương mà thôi. Buồn cười Cố Dẫn Chương bọn người tiến vào hang hổ còn không biết, Tề Phi may mắn chính mình trước tiên biết được mấy tin tức này, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng, nhất là đầu này chết heo mập còn thèm nhỏ dãi Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao xinh đẹp sắc, vạn vạn không thể để cho hắn thực hiện được. Tề Phi hít sâu một hơi, một tay ôm lấy Mị Nhi, lập tức ôn hương Nguyễn Ngọc nhập ngực, nàng kia rộng thùng thình áo bào phía dưới xác thịt là như thế đầy đặn non mềm, lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể, phá lệ dễ ngửi. Tề Phi nói vì chúng ta phái Điểm Thương, cũng vì cho ngươi làm của ta cho mẹ, ta bất cứ giá nào rồi. Đầu của hắn chỉ tới Mỹ Nhi ngực, Mỹ Nhi cúi đầu nhìn hắn, nói tuổi nhỏ liền có nam tử hán khí khái. Trăm vạn phải coi chừng. Hai người trở lại y quán, vừa vặn giả nhảy theo bên trong đi ra, nhìn thấy Tề Phi trong tay xách đồ vật, kinh ngạc nói gì, Tề thiếu hiệp mua thức ăn đi. Tề Phi gật đầu nói vâng, tuy rằng mua điểm, cũng không biết là không phải là cổ lão bản yêu thích đồ ăn. Giả nhảy cười ha ha một tiếng, nói kỳ thật đại khái không cần phải phiền phức như thế, quản gia sẽ cho người đem đồ ăn đưa tới cửa. Tề Phi nói nga, kỳ thật ta chủ yếu là đi mua đồ gia vị, ta lo lắng cổ phủ không có. À, cũng tốt, giả nhảy gật gật đầu, dẹp đường hồi phủ. Đám người lại chiều cổ phủ đi qua. Trở lại cổ phủ sau đó, Tề Phi xuống bếp cấp đám người làm một bàn phong phú đồ ăn, đang do dự chỉ chốc lát muốn hay không tại đồ ăn bên trong hạ độc sau đó, Tề Phi cuối cùng bỏ qua cái ý nghĩ này, quá mạo hiểm, một khi thất bại, tất cả mất hết. Lấy Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương bọn người thực lực, là khẳng định đánh không lại một cái tiên thiên cảnh cao thủ hàng đầu. Sau khi ăn xong, Tề Phi tìm cơ hội đem tin tức nói cho Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương nghe xong hắn tự thuật, đương trường quá sợ hãi. Nói kỳ thật ta cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, chính là một mực không rõ là ở chỗ nào. Hiện tại nhìn đến, cổ lão bản 89/10 là cửu thiên tuế người, cửu thiên tuế muốn mời chào giang hồ hào kiệt, phái Điểm Thương đã ở này liệt, vừa đấm vừa xoa. Đánh cắp Bàn Long kiếm sự tình nhất định là cửu thiên tuế chỉ điểm, giả nhảy cùng Đỗ Ngạo hơn phân nửa đều tham dự chuyện này, tiết chín ngón chỉ là bọn hắn giúp đỡ mà thôi. Tề Phi nói sư nương, vậy làm sao bây giờ? Cô dẫn Trương quyết định thật nhanh, địa đạo hiện tại không nên vọng động, phải nghĩ biện pháp trước cùng sư phụ ngươi hội hợp mới được. Tề Phi gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Hai người đi ra khỏi phòng, đến trong sân, lúc này có gia đình bẩm báo, nói là có kêu Lê Tuệ Ngữ nữ hiệp tới chơi, là tìm đến Cố Dẫn Trương. Lê Tuệ Ngữ là Đỗ Ngạo phu nhân, Đỗ Thanh Uyên mẹ đẻ, cũng là Đan Hà phái đệ tử, võ lâm trung nhất lưu cao thủ sử dụng kiếm, thực lực không ở Cố Dẫn Trương phía dưới. Cố Dẫn Trương liền vội vàng tiến đến nghênh tiếp. Tề Phi đứng ở đằng xa, nhìn Cố Dẫn Trương cùng một cái nữ nhân chậm rãi đi qua đến, tùy theo nữ nhân kia càng ngày càng gần, hắn không khỏi ánh mắt tỏa sáng, ngốc vọng lên. Cùng Cố Dẫn Trương cùng một chỗ vào cửa, là một cái đầu thượng cắm vào châm cài trứng ngỗng mặt nữ tử, ước chừng 30 mấy tuổi, mặc lấy quần áo đạm vàng nhạt lụa mỏng quần áo, nàng đôi mắt xinh đẹp, đôi môi phấn nhuận, dáng người cũng là tiền đột hậu kiều, chỉ so với Cố Dẫn Trương kém hơn một chút, hai chân thon dài, trên chân còn mặc lấy một đôi màu đen tất chân, khuôn mặt có chút thanh lãnh, cả người nhìn qua phá lệ xinh đẹp, trên người lộ ra một cỗ thành thục phụ nhân phong vận khí tức, này mê người trình độ không chút nào tại Cố Dẫn Trương phía dưới. Gì, cái này không phải là Đan Hà phái Lê nữ hiệp sao? Quả bí lùn giả nhảy theo bên trong phòng khách đi ra. Cố Dẫn Trương liền vội vàng nói đúng vậy, cổ lão bản nhận ra ta Lê tỷ tỷ. Giả nhảy cười ha ha một tiếng, nói ta nhận ra Đan Hà phái Đỗ Ngạo trưởng môn, cùng Lê nữ hiệp cũng là có duyên gặp mặt mấy lần. Người nói là a, Lê nữ hiệp. Lê Tuệ Ngữ mím môi cười, nói đúng là như thế. Nàng kia lãnh diễm khuôn mặt tùy theo nụ cười này, giống như xuân dương tuyết tan, trở nên càng thêm mê người. Giả nhảy hỏi Lê nữ hiệp quang lâm tế phủ, làm tế phủ vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mau mời vào. Có ai không, lo pha trà. Không cần, cổ lão bản. Lê Tuệ Ngữ nói, ta là tìm đến Cố muội muội, cùng nàng nói vài lời nói bước đi. Tề Phi chú ý tới Lê Tuệ Ngữ đối với giả nhảy chẳng phải là quá yêu thích, thậm chí có một chút bài xích. Nha, vậy các ngươi tùy ý, không nên khách khí, đem nơi này đương nhà mình là được. Có ai không, theo ta đi hậu viện hồ cá đi một chút. Lập tức có hộ vệ vây đến, bồi tiếp hắn đi hậu viện, Trương Kiếm cùng Lý Ngọc Giao cũng tại trong này. Tề Phi tắc bồi tiếp Cố Dẫn Trương, cùng Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ tiến vào Cố Dẫn Trương phòng ngủ. Phi Nhi, người tại bên ngoài trông coi, đừng cho nhân tiến đến. Nha, Tề Phi liền đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Trong gian phòng, Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ ngồi ở cùng một chỗ, hai người một đôi tay ngọc nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Cố Dẫn Trương nói Lê tỷ tỷ, đã lâu không gặp, gần nhất ok. Lê Tuệ Ngữ thở dài, nói đàm không lên được không, ngươi thì sao? Ta bên này tình huống không cần lạc quan. Cố Dẫn Trương nói, đã đem phái điểm thương trước mắt khó khăn gặp phải cùng nàng giảng thuật một lần. Hai người năm đó chính là tình như tỉ muội khuê mật, quan hệ vô cùng tốt, có thể nói là không có gì giấu nhau. Đối với Đan Hà phái tham dự tính kế phái điểm thương sự tình, Cố Dẫn Trương tin tưởng cùng Lê Tuệ Ngữ không quan hệ. Quả nhiên, Lê Tuệ Ngữ nói thẳng nói ta này đến chính là vì chuyện này. Những năm trước đây, Đỗ Ngạo gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, bất luận ta khuyên như thế nào hắn cũng không chịu quay đầu, ta chỉ được tại sơn môn đùa nghịch hoa cỏ, không tham dự trong này. Công lương đâu phải là ăn ngon như vậy, sớm muộn gì là xảy ra vấn đề lớn. Trước đó không lâu ta phải biết Đỗ Ngạo bị Cửu Thiên Tuế mệnh lệnh, muốn cùng nhân hợp mưu, đem phái điểm thương cũng kéo xuống nước, ta biết muội muội ngươi khẳng định sẽ đi kinh thành, cho nên cũng chạy đến, may mà ngươi bây giờ vô sự. Ngày hôm qua Đỗ Ngạo để ta đến nơi này tìm ngươi, thương thảo hai nhà chúng ta việc hôn nhân, ta mới có thể mượn cơ hội đem việc này nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhanh chóng kêu thượng lý trưởng môn, nhanh chóng rời đi kinh thành, chỉ sợ không kịp. Cố Dẫn Trương nói nhưng là bàn long kiếm còn tại bọn hắn trên tay. Lê Tuệ Ngữ vội hỏi muội muội, lưu được núi xanh tại, không sợ không củi đốt. Bàn long kiếm sự tình ngày sau hãy nói, phái điểm thương thế đơn lực bạc, bọn hắn ở kinh thành lại lấy thung úp voi, các ngươi là dù như thế nào cũng đấu không lại hắn nhóm. Nghe phân tích của nàng, Cố Dẫn Trương cũng hiểu được có đạo lý, đứng dậy liền nói tốt, ta cái này nghĩ biện pháp rời đi cổ phủ, cùng sư huynh hội hợp, tỷ tỷ ngươi cũng phải bảo trọng. Lê Tuệ Ngữ nói ngươi yên tâm, ta tại Đỗ Ngạo bên người, sẽ không có việc. Hai người lại tán gẫu một lát, theo sau đi ra khỏi phòng. Cố Dẫn Trương chỉ lấy Tề Phi, đối với Lê Tuệ Ngữ nói đây là ta tối đệ tử yêu mến, Tề Phi. Lê Tuệ Ngữ chớp mắt liền nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, nhàn nhạt quét Tề Phi liếc nhìn một cái, đối với hắn gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng ngũ quan còn có khả năng, chính là vóc dáng lùn một chút. Tề Phi vội vàng nói Lê sư cô tốt. Ân. Lê Tuệ Ngữ đáp một tiếng, đối với Cố Dẫn Chương nói muội muội, ta đi trước rồi, bảo trọng. Nói xong xoay người rời đi. Cố Dẫn Chương nói Ngọc Giao cùng Chương Kiếm Tại giả tung người một bên sao? Vâng. Cố Dẫn Chương trầm ngâm nói thừa dịp giả nhảy còn không có khởi nghi ngờ, trước ổn định trận tuyến, không muốn biểu hiện ra dị thường, đêm nay thừa dịp bọn hắn ngủ, chúng ta lại cùng một chỗ rời đi. Tề Phi hỏi sư phụ kia bên kia. Buổi tối trực tiếp đi tìm hắn. Tốt. Cơm chiều sau đó, giả nhảy thế nhưng thái độ khác thường, nói ra một phen ghế lớn đi đến tiền viện, nhất mông tỏa tại trong sân, đại mã kim đao bộ dạng, bên cạnh còn đứng lấy mấy tên hộ vệ. Hắn lại bảo đến Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương bọn người, chỉ lấy thiên thượng ánh trăng nói các ngươi nhìn, tháng này lượng nhiều nhiều viên, lập tức liền là trung thu nữa à. Cố Dẫn Chương cười nói đúng vậy à, cổ lão bản có thể thật có nhã hứng, tính toán ngắm trăng đến giờ nào. Giả nhảy cười ha ha một tiếng, nói hôm nay Liêu đại phu mở cho ta toa thuốc, tin tưởng ta trên thân thể khuyết điểm không dùng được mấy ngày có thể điều dưỡng tốt, ta tự nhiên là có nhã hứng vô cùng, ta tính toán đêm nay lúc này suốt đêm ngắm trăng. Cố Dẫn Chương hơi biến sắc mặt. Giả nhảy nói không bằng cô nữ hiệp theo giúp ta đang ngắm trăng a, ngươi cũng đừng quên, ngươi được bảo hộ của ta Chu Toàn Nga. Cố Dẫn Chương trầm giọng nói cổ lão bản, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi luôn miệng nói mình bị lợi hại đối đầu nhìn chằm chằm, tùy thời đều gặp nguy hiểm, nhưng mà đã nhiều ngày chúng ta tại phủ bên trong, thậm chí đi theo ngươi xuất môn, đều chưa từng thấy qua cái gì sát thủ, từ trước đến nay không có người ra tay tập kích ngươi, ngươi là phủ đang đùa chúng ta. Giả nhảy nghe vậy, nao nao, lập tức cười cố nữ hiệp lời nói này, cổ mỗ là một người làm ăn, việc buôn bán tôi chú ý một cái tín tự, ta làm sao có khả năng lừa các ngươi, hơn nữa, ta ra bạc mời các ngươi. Đây chính là vàng thật bạc trắng, hay là ta ngại nhiều tiền? Ta tin tưởng này thế gian không có người ngại nhiều tiền a. Cố Dẫn Chương nói như vậy xin hỏi, người đối đầu tại nơi nào, hắn gọi là gì? Giả nhảy thở dài, nghiêm trang nói của ta đối đầu là mắt đen. Cố Dẫn Chương nghe vậy biến sắc hắc đạo đệ nhất sát thủ mắt đen. Không sai. Hắn vì sao phải giết ngươi, không biết cổ lão bản nơi nào đắc tội hắn? Ta cũng không biết. Giả nhảy lắc đầu thở dài, người cũng biết, hắc đạo trung nhân từ trước đến nay tà ác, bọn hắn muốn giết một người, rất lâu là không có lý do gì, khả năng là bởi vì bọn hắn yêu thích sát nhân, cũng khả năng là bởi vì bọn hắn xem ta không vừa mắt, hoặc là nhìn chúng gia sản của ta, ai biết được. Cố Dẫn Chương nói nghe nói mắt đen võ công đã đạt tiên thiên cảnh, sợ là chúng ta không đối phó được, làm ăn này chúng ta không nhận, kính xin cổ lão bản mời cao minh khác. Nói liền phải rời khỏi. Chậm đã, giả nhảy vội hỏi, cố nữ hiệp, người có chỗ không biết, 1000 lượng bạc thù lao, ta đã sớm phó cấp Lý trưởng môn rồi, hơn nữa chúng ta ký kết khế ước, nếu là ngươi nhóm phái điểm thương đơn phương đổi ý, được bồi thường ta thập bội tổn thất. 1 vạn lượng. Ngươi, Cố Dẫn Chương biến sắc, hơi hơi tức giận. Giả nhảy cười hắc hắc, nói cố nữ hiệp không cần tức giận, có tiền đại gia cùng một chỗ kiếm thôi. Như vậy đi, ta nhìn cố nữ hiệp mấy ngày nay cũng mệt mỏi. Nhất định phải thời khắc đi theo ta trái phải, chỉ cần tại ta lúc ra cửa, phái ra một người đi theo bên cạnh ta, bảo ta Chu Toàn là được. Cố Dẫn Chương nghĩ nghĩ, nói được rồi. Ha ha, này là được rồi thôi. Giả nhảy đại cười lên, cố nữ hiệp nếu là mệt mỏi, có thể sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong, hắn đứng người lên, vào phòng. Tề Phi bọn người cũng riêng phần mình trở về nhà. Tề Phi đi ra gian phòng, gõ Cố Dẫn Chương cửa phòng. Rất nhanh cửa phòng liền mở ra, Tề Phi sau khi vào cửa, nhìn thấy Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao đang tại môn nội nhìn chính mình. Tề Phi nói sư nương, làm sao bây giờ? Cố Dẫn Chương nói lão hồ ly này thực có khả năng đã nhận thấy cái gì, ban ngày Lê Tỷ Tỷ tới tìm ta, hắn nhất định là biết ta cùng với Lê Tỷ Tỷ giao tình, đoán được Lê Tỷ Tỷ cho ta mật báo. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như vạch mặt, đánh lên đến chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Tề Phi trong lòng trầm xuống, đối phương có chuẩn bị, muốn rời khỏi chỉ sợ cũng khó khăn, nói không chừng hiện tại cổ phủ xung quanh đã sớm mai phục tốt lắm nhân thủ, chính chờ đợi bọn họ đâu. Gặp Cố Dẫn Chương nhíu lên nga mi tại trong phòng qua lại dạo bước, Tề Phi ánh mắt chợt lóe, nói sư nương, ta đêm nay nghĩ biện pháp rời đi cổ phủ, đi cấp sư phụ báo tin, làm sư phụ ngày mai đến đây, ngươi cảm thấy thế nào? Cô dẫn Trương lắc đầu nói không được, quá nguy hiểm, một khi ngươi ra sai lầm. Tề Phi vội hỏi sư nương, tin tưởng ta có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa có biện pháp không bị người khác phát hiện. Cô dẫn Trương nhìn về phía hắn, thấy hắn ánh mắt kiên định, trong mắt lộ ra một cỗ khôn kề tự tin, không khỏi trong lòng không khỏi cảm thấy nhất an, vẫn đang nói này quá mạo hiểm. Tề Phi nói sư nương, sư muội, các ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, đợi tin tức tốt của ta a. Nói xong, Tề Phi ôm lấy Cố Dẫn Trương, lại ôm Lý Ngọc Giao, tùy sau đó chuyển người xuất môn. Mẹ con hai người nhìn hắn nhanh nhẹn bóng lưng, không khỏi không hiểu có mấy phần tin tưởng. Cổ phủ thập bộ nhất đăng lồng, tại dưới bóng đêm hiện lên quang mang nhàn nhạt, có thể chiếu sáng lên vài mét có hơn hắc ám, lại tăng thêm giữa mùa thu ánh trăng quang hoa, càng là tăng thêm một chút sáng ngời, tại dưới hoàn cảnh này hành động, nếu là trên đường gặp được người, rất khó không bị phát hiện. Tề Phi sở dĩ có tin tưởng, là ở vào đối với nữ tử thần bí truyền lại kỳ công tín nhiệm. Môn thần công này hết sức kỳ lạ, tại giữa đêm uy lực 10 chân, nhất là tại có ánh trăng dưới tình huống, càng là uy lực bảo tăng. Tề Phi ngưng tụ công lực, làm chân khí trải rộng toàn thân, thoáng chốc ở giữa cảm giác mới mẻ, hai mắt trở nên phá lệ sáng ngời, cơ hồ có thể khám phá hắc ám, tại trong hắc ám thấy vật không có bất cứ vấn đề gì, nhìn xung quanh hắc ám tựa như ban ngày. Cùng lúc đó, lỗ tai của hắn cũng phá lệ nhanh nhạy, cơ hồ có thể nghe thấy bùn đất con run chui đất âm thanh. Thông qua loại này nhãn lực cùng nhĩ lực, Tề Phi tránh đi cổ phủ nội thủ vệ, đi đến một chỗ tường cao xuống. Hắn đem thân thể dán vào bức tường thân, lắng nghe động tĩnh chung quanh. Mới vừa rồi hắn tránh né vài chỗ chạm gác ngầm, có mấy cái thủ vệ trốn ở một chút cực kỳ địa phương bí ẩn ôm cây đợi thỏ, rõ ràng chính là tại ngồi chồm hổm chờ phái điểm thương người, phòng ngừa bọn hắn rời đi. Tề Phi nghe gặp tường cao một đầu khác quả nhiên có người giấu giếm tại đó bên trong, cách mỗi mấy trượng liền có một người ngồi chồm hổm chờ. Hắn hoạt động bước chân, đi đến một chỗ không người ngồi chồm hổm chờ tường cao phía dưới, nói ra một ngụm chân khí, dưới chân một điểm, sử dụng phái điểm thương khinh công, thân hình khinh phiêu phiêu vượt qua một trượng tường cao, dừng ở tường cao một đầu khác, dĩ nhiên ra cổ phủ. Gặp không người phát hiện, Tề Phi nhẹ nhàng thở ra, dưới chân vừa động, rất nhanh rời đi. Kinh thành ngã tư đường thập phần sạch sẽ, ngã tư đường thượng một mảnh đen nhánh, trống không không người, tựa như quỷ, gõ mõ cầm canh âm thanh từ đàng xa truyền đến. Thiên can vật táo, cẩn thận vật dễ cháy. Tề Phi dẫm lấy dưới chân tảng đá đường, rất nhanh chiều phụ cận một chỗ thuốc trải chạy như bay. Cố Dẫn Trương đã nói với hắn phái điểm thương ở kinh thành mấy chỗ cửa hàng, cho hắn ngón tay qua lớn khái địa điểm, hắn phải từng nhà đi tìm, thăm sư phụ một chút Lý Lăng Vân ở nơi đó một nhà. Tìm vài cửa tiệm trải, Lý Lăng Vân cũng không tại, lúc này đã qua hơn một canh giờ. Hồi lâu sau, hắn lại lần nữa đi đến phái điểm thương nhất lầu uống trà cửa, kinh ngạc phát hiện trà lâu bên trong thế nhưng còn sáng ánh nến. Gõ gõ cánh cửa, là tứ sư huynh Từ Viễn mở cửa, nhìn thấy Tề Phi sau đó, kinh ngạc nói Tề sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ có ở bên trong không? Tại, Tề Phi nghe vậy mừng rỡ, liền vội vàng vào cửa, theo lấy Từ Viễn. Tiến vào phòng trong, quả nhiên nhìn thấy vừa tính toán đi vào giấc ngủ Lý Lăng Vân. Thứ 19 chương rời tay kiếm. Lúc này Lý Lăng Vân có vẻ phá lệ tiêu tụy, những ngày qua hắn hối hả ngược xuôi, liên lạc phái điểm thương ở kinh thành sở hữu mạng lưới quan hệ, nghĩ hết tất cả biện pháp, cần phải tìm về bàn long kiếm, nhưng đến nay vẫn là yểu vô âm tín, không có gì tính thực chất tiến triển. Vì chuyện này, hắn đã hơn nửa tháng không ngủ quá tốt thấy. Lão thất. Sao ngươi lại tới đây? Lý Lăng Vân nhìn thấy Tề Phi, lông mày nhíu một cái. Sư phụ, ta có chuyện quan trọng thông báo. Tề Phi cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem cả kiện việc chân tướng giảng thuật một lần. Cửu Thiên Tuế nghĩ mời chào phái điểm thương gia nhập chính mình dưới trướng, an bài giả nhảy, Đỗ Ngạo bọn người thiết kế Lý Lăng Vân, khiến cho mất đi bàn long kiếm, thực lực đại tổn, lại để cho Cố Dẫn Trương đám người ở cổ phủ thoát thân không thể. Như thế đủ loại, đem Lý Lăng Vân nghe được một trận kinh ngạc. Một bên Từ Viễn, Hứa Nghị cùng Tiền Mục càng là gương mặt đờ dẫn. Sau khi nói xong, Tề Phi gọi ra một hơi, nói sư phụ, chúng ta phải nhanh chóng cùng sư nương bọn hắn hội hợp, sau đó rời đi kinh thành, chạy về điểm thương sơn. Lão thất, Lý Lăng Vân xen lời hắn, ngươi có phải hay không những ngày qua gặp quá nhiều người, trong lòng sinh ra một chút kỳ quái vọng tưởng. Tề Phi nao nao, sư phụ, cái này không phải là ta vọng tưởng, là thật. Được rồi, Lý Lăng Vân khoát tay, giả nhảy người này ở kinh thành là có uy tín danh dự nhân vật, hắn ở kinh thành thương giới thập phần có danh dự, ra tay cũng có chút hào phóng, này thì cũng thôi đi, Đỗ Ngạo huynh cùng ta nhiều năm giao tình, lấy gọi nhau huynh đệ, hắn làm sao có khả năng hại ta. Người nhất định là bởi vì lần trước cùng Đỗ Thanh Nguyên so kiếm việc, đối với Đan Hà phái tâm tồn thành kiến. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tề Phi, nói lần trước ngươi tự tiện làm chủ bang Ngọc Giao cùng Đỗ Thanh Nguyên so kiếm, ngươi chẳng lẽ là thích Ngọc Giao, cho nên đối với Đỗ Thanh Nguyên có địch ý. Sư phụ, ngươi, ta, Tề Phi gặp ý nghĩ của hắn kỳ lạ như vậy, không khỏi á khẩu không trả lời được, nhất thời hoàn toàn không biết nên khuyên như thế nào hắn. Ngươi và Ngọc Giao là không có khả năng, Lý Lăng Vân phụng phịu sụ mặt nói, hắn phất một cái tay áo, tốt lắm, ngươi trở về đi. Tề Phi rời khỏi trà lâu, từng bước đi tại đường phố phía trên, thầm nghĩ trong lòng sư phó không tin ta, cái này phiền toái. Trở lại cổ phủ thời điểm đã là rạng sáng rồi, kia một chút chạm gác ngầm, thủ vệ đều buồn ngủ, Tề Phi thực nhẹ nhàng liền tránh thoát tai mắt của bọn họ, trở lại trong phòng. Hừng đông sau đó, đám người ăn qua sớm một chút, cho nhau đánh cái đối mặt. Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương nhìn nhau liếc nhìn một cái. Không bao lâu, hai người tránh đi giả nhảy, đến trong gian phòng, Cố Dẫn Trương hỏi tình huống như thế nào. Tề Phi nói tối hôm qua ta tại trà lâu tìm đến sư phụ, nhưng là sư phụ hắn không tin lời nói của ta. Hắn còn nói ta, hắn đem Lý Lăng Vân nói thuật lại một lần. Cố Dẫn Trương nghe vậy, nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới thở dài, nói đêm nay ta đi. Không được a, sư nương, bọn hắn tại bốn phía đều bố trí trạm gác ngầm, ta tối hôm qua là may mắn tránh đi, thiếu chút nữa liền bị phát hiện, bọn hắn quá giảo hoạt. Tề Phi nói, nếu không đêm nay ta lại đi một lần a. Cố Dẫn Trương suy nghĩ một chút, cử bút viết một phong thư, chiết hảo, giao cho Tề Phi, nhàn nhạt nói ngươi đem cái này giao cho hắn, nếu như hắn vẫn như cũ không nghe, như vậy chúng ta chính mình rời đi, mặc kệ hắn. Tề Phi tiếp nhận thư, cũng không đi thăm dò nhìn là cái gì nội dung, chính là cẩn thận bên người cất xong, nói tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh Tề Thiếu Hiệp có đó không. Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương liền vội vàng đi ra khỏi phòng, chỉ thấy một cái cổ phủ hộ vệ ở ngoài cửa nói từ bên ngoài đến vài cái Đan Hà phái đệ tử, nói muốn khiêu chiến Tề Thiếu Hiệp. Tề Phi nghe vậy ngơ ngẩn. Sau một lát, Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương bọn người đi đến cổ phủ tiền viện. Nhìn thấy Đan Hà phái mấy người đệ tử. Tổng cộng đến đây hơn 10 người, lần trước gặp qua Đỗ Thanh Nguyên cùng Trương Cảnh Trụ rõ ràng tại trong này. Lần này là lấy Trương Cảnh Trụ cầm đầu, tay hắn nắm trường kiếm, đi lên trước ôm quyền nói Đan Hà phái đại đệ tử Trương Cảnh Trụ, đặc đến lĩnh giáo Tề Thiếu Hiệp biện pháp hay. Mong rằng Tề Thiếu Hiệp vui lòng chỉ giáo. Tề Phi chính muốn cự tuyệt, lúc này giả nhảy cùng Mỹ Nhi theo bên trong phòng ở đi ra, giả nhảy cười ha ha một tiếng, nói tốt. Không thể tưởng được hôm nay có thể nhìn thấy nhiều năm như vậy nhẹ tài tuấn Tề tụ nhất đường. Tề Thiếu Hiệp, người sao không tiếp được khiêu chiến, cũng tốt làm đại gia khai mở nhãn giới. Tề Phi cầm eo hông bội kiếm. Lúc này Đỗ Thanh Nguyên đối với Lý Ngọc Giao cười nói Ngọc Giao muội muội đã lâu không gặp. Lý Ngọc Giao hì hì cười, nói đã lâu không gặp nha. Nàng này rực rỡ cười, làm Đỗ Thanh Nguyên biết vậy nên cả người thư thái, giống như húc ngày hòa phong, quất vào mặt mà đến. Đỗ Thanh Nguyên lại quét về phía Tề Phi, thấy hắn một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói a, vị này Tề Thiếu Hiệp, ngươi không phải là kiếm pháp cao siêu sao, như thế nào, đại sư huynh của ta khiêu chiến, ngươi là không dám nhận. Tề Phi lúc này trong lòng nghĩ chính là, những cái này tinh trùng lên não tại sao phải phía sau chạy đến cổ phủ, còn trước mặt của mọi người khiêu chiến chính mình, hay là có âm mưu gì? Hoặc là, chỉ là vì bám trụ bọn hắn. Tề Phi hiện tại cơ bản có thể xác định, đối phương kế sách, chủ yếu là nhằm vào Lý Lăng Vân, trước suy yếu Lý Lăng Vân, sau đó phân tán phái điểm thương đám người, cô lập Lý Lăng Vân, lại đối với hắn vừa đấm vừa xoa, trước lấy dụ dỗ thủ đoạn khuyên bảo hắn gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, nếu không phải thành, khẳng định cuối cùng thi hành thủ đoạn bạo lực, thậm chí tiêu diệt phái điểm thương, làm cái này không phục tòng bọn hắn môn phái, tại trong võ lâm biến mất. Đối với Đỗ Thanh Nguyên châm chọc khiêu khích, Tề Phi cười hắc hắc. Nói ta đích xác là sợ, ta phải sợ a, ta phải sợ đem các ngươi Đan Hà phái đại sư huynh sau khi đánh bại, cho các ngươi mất mặt, chậc chậc, làm nhân có thể thật khó. Đỗ Thanh Uyên cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, chỉ xứng cấp đại sư huynh của ta sách giày. Tề Phi nói như vậy đi, đơn thuần so kiếm không có ý gì, không bằng hạ điểm phần thưởng như thế nào. Trương Cảnh Trụ lãnh đạm nói ngươi nghĩ như thế nào so. Tề Phi nói như là ta thắng, các ngươi chỉ cần mời ta đi kinh thành tốt nhất tửu lâu ăn một bữa tốt, nếu là ta thua, cũng là như vậy. Trương Cảnh Trụ nghĩ cùng không thèm nghĩ, liền trực tiếp nói có thể. Giả Nhảy tại một bên đại cười lên, nói rượu, rượu a. Mang một cái ghế ngồi ở một bên, một bộ xem náo nhiệt bộ dạng. Tề Phi rút ra trường kiếm, nói vậy thì tới đi. Trương Cảnh Trụ cũng chậm rãi rút ra trường kiếm, khiến cho cái thức mở đầu, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tề Phi mặt, thấy lạnh cả người chiều hắn xa xa thấu qua. Tề Phi cũng nghiêm túc, trường kiếm vừa động, nhất chiêu thanh long xuất thủy chiều Trương Cảnh Trụ công tới. Tới tốt, Trương Cảnh Trụ một tiếng quát nhẹ, thân kiếm vừa run, sử dụng nhất chiêu đan hà kiếm pháp, chẳng những phá đi Tề Phi kiếm chiêu, còn có phản công xu thế. Hôm nay Trương Cảnh Trụ bọn người trước đến nơi này, chủ yếu là Đỗ Thanh Uyên nghĩ đến nhìn Lý Ngọc Giao, thuận tiện làm Trương Cảnh Trụ ra tay, giáo huấn một chút Tề Phi. Trương Cảnh Cắn vì đan hà phái đại đệ tử, nội công, kiếm pháp cùng đã đặt đến tới giang hồ cao thủ nhất lưu trình độ, tại toàn bộ đan hà phái, thực lực của hắn xa siêu những đệ tử còn lại, cận tại trưởng môn Đỗ Ngạo phía dưới, thậm chí liền đan hà phái số nhị nhân vật Lê Tuệ Ngữ, không đến sổ ngoài trăm chiêu, cũng đừng hòng đánh bại hắn. Trương Cảnh Trụ thậm chí cùng Trương Kiếm so qua một lần, hoàn toàn có thể lực ép Trương Kiếm, làm cho Trương Kiếm cũng không khỏi không cam bái hạ phong. Bởi vậy, bọn hắn đối với Trương Cảnh Trụ tràn đầy tin tưởng, đánh bại chính là một cái Tề Phi, như thế nào cũng không có khả năng thất bại, chẳng lẽ Tề Phi võ công so với hắn đại sư huynh Trương Kiếm cao hơn nữa. Đinh đinh đang đang âm thanh không ngừng vang lên, đảo mắt ở giữa, Tề Phi cùng Trương Cảnh Trụ đã đấu hơn 10 chiêu, hai người ngươi đến ta hướng đến, đều thân pháp nhanh nhẹn, nội công tinh xảo, kiếm pháp tinh diệu, nhất thời thế nhưng đánh thành ngang tay, cơ hồ nhìn không ra cao thấp. Một màn này đem đám người nhìn xem đều là nhất ngốc, ai cũng không nghĩ tới Tề Phi võ công thế nhưng cũng không tục. Lại qua mấy chiêu, Trương Cảnh Trụ quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay buông lỏng, cư nhiên rời tay bay ra, tại trong không trung một cái quay về, đi vòng qua Tề Phi phía sau, chiều hắn sau hạng cắt tới. Rời tay kiếm, đang tại đang xem cuộc chiến Cố Dẫn Trương Hoa Dung thất sắc, trong lòng căng thẳng. Này rời tay kiếm chính là đan hà phái kiếm pháp chung một chiêu lợi hại nhất, rất khó tập thành, toàn bộ đan hà phái học chiêu này, cũng liền Đỗ Ngạo cùng Lê Tuệ Ngữ hai người mà thôi, cư nhiên bị Trương này Cảnh Trụ cấp học xong. Kiếm này chiêu vừa ra, chính mình trong tay tất nhiên không có vũ khí, nhưng cũng cấp đối phương mang đến tuyệt đối sát khí, trường kiếm lượn vòng, làm người ta khó lòng phòng bị. Này gần như chính là dùng để quyết định thắng bại nhất chiêu. Rời tay kiếm vừa ra, tất cả mọi người trợn to đôi mắt, muốn nhìn một chút Tề Phi còn có thủ đoạn gì nữa tránh đi một kiếm này, như tránh không khỏi, hắn là không chết cũng bị thương. Này một chớp mắt, ở đây mấy chục người, chỉ có Cố Dẫn Trương, Lý Ngọc Giao cùng Mỹ Nhi ba người cảm thấy tay tâm đổ mồ hôi, đều tại lo lắng đề phòng. Chỉ thấy Tề Phi thân hình nhún xuống, chớp mắt ngồi xổm xuống đến, hắn cái đầu vốn cũng không cao, như vậy nhất ngồi, Trương Cảnh Trụ rời tay kiếm liền quét cái không, siêu một tiếng, một cái quay về bay trở về tay hắn bên trong. Lúc này Tề Phi song chân vừa đạp, thân thể bắn ra, thân hình rất nhanh đánh về phía Trương Cảnh Trụ, trường kiếm trong tay khiến cho nhất chiêu thanh long sĩ đầu, đâm tới. Trương Cảnh Trụ vừa đem trường kiếm thu hồi, còn chưa cầm chắc, càng không kịp sử dụng tân kiếm chiêu, đã không thể nào chống đỡ một kiếm này, Tề Phi trường kiếm trong tay trực tiếp đặt tại cổ của hắn phía trên. Đa tạ, Tề Phi cười nói. Ngươi, Trương Cảnh Trụ cầm chặt trường kiếm trong tay, thân thể bởi vì kích động mà có chút run rẩy, hắn trợn mắt nói ngươi vóc dáng quá thấp, phương mới tránh thoát ta một kiếm kia đấu pháp đúng là xấu lắm, vừa rồi tỉ thí không tính là. Lý Ngọc Giao âm thanh vang lên khanh khách, thật tốt cười, thua còn không nhận thức sổ sách, đây là đan hà phái đệ tử tác phong sao. Nhìn đến ta muốn nghiêm túc suy tính một chút cửa hôn sự này. Đỗ Thanh Uyên vội hỏi Ngọc Giao muội muội, không phải là như thế, ta đan hà phái môn mọi người đều là anh hùng hảo hán, người có thể trăm vạn không muốn hiểu lầm. Đại sư huynh, lần này coi như, lần sau định không cho hắn quá. Trương Cảnh Trụ gương mặt phồng thành màu đỏ tía sắc, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Tề Phi liền vội vàng nói ôi chao, ngay từ đầu đã nói, các ngươi thua nên mời ta đi kinh thành tốt nhất tửu lâu có một bữa cơm no đủ, như thế nào hiện tại lại không nhận chướng? Đỗ Thanh Uyên hừ lạnh nói, ta cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi chính mình tìm tử lâu từ từ ăn. Tề Phi nói, không được, ta muốn các ngươi mở cho ta nói, lĩnh lấy ta đi. Ngươi, như thế nào, nghĩ đổi ý, tùy ta đến. Nói xong, Đỗ Thanh Uyên lĩnh lấy Đan Hà phái đệ tử đi ra ngoài cửa. Lúc này Tề Phi xoay người, nhìn về phía Cố Dẫn Trương, nói, sư nương, ta đi ra ngoài một chuyến, yên tâm, ăn không hết ta sẽ dẫn hồi tới cho các ngươi ăn. Lại đối với Giả Nhảy nói, cổ lão bản, ta đi ra ngoài một chuyến. Giả Nhảy ánh mắt nhất mắt híp, theo khe hở hẹp bên trong bắn ra một đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Tề Phi liếc mấy cái. Tề Phi vội hỏi, ta chủ yếu là suy nghĩ đến lần trước làm đồ ăn không quá phù hợp cổ lão bản khẩu vị, tính toán đi kinh thành tốt nhất tử lâu thưởng thức một phen, cải tiến một chút chủ nghệ, sau khi trở về làm tiếp một chút cấp cổ lão bản ăn. Ha ha, Giả Nhảy đại cười lên, nói, không thành vấn đề, ăn thật ngon, ăn no một điểm. Tề Phi chắp tay, đi theo Đỗ Thanh Uyên phía sau, ly khai cổ phủ. Đi tại đường phố phía trên, Đỗ Thanh Uyên bọn người nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tề Phi, thấy hắn gương mặt nhẹ nhàng thoải mái, chiếm hết tiện nghi đắc ý biểu cảm, hận không thể đem hắn cuồng đánh một trận. Đi đến một nhà rượu cửa lầu, Đỗ Thanh Uyên nói, tiểu lâu này như thế nào? Tề Phi quét liếc nhìn một cái, nói, ta coi hình như chẳng ra sao cả, có hay không cấp bậc lại cao một chút. Một cái Đan Hà phái đệ tử giận dữ nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi Vạn Hoa lầu hay sao? Tề Phi nghe vậy, cười nói, Vạn Hoa lầu, liền Vạn Hoa lầu. Ngươi, vô sỉ. Vạn Hoa lầu, đi khởi. Tề Phi cà lơ phất phơ đi ở phía trước. Đỗ Thanh Uyên bọn người hận đến nghiến răng nghiến lợi, xét thấy vừa rồi đánh cược, có nhiều người như vậy nhìn thấy. Bọn hắn xem như danh môn đại phái đệ tử, cũng không khỏi không tuân thủ lời hứa, nếu không về sau còn như thế nào tại giang hồ phía trên lăn lộn. Vạn Hoa lầu là kinh thành lớn nhất thanh lâu, đồng thời cũng cung cấp phong phú đại tiệc, hơn nữa còn có cô nương bồi ăn bồi uống, là vô thượng hưởng thụ, để cho kinh thành quan to quý nhân sở hỉ yêu, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Tề Phi tự nhiên cũng là tiêu phí không dậy nổi, có thể hung hăng tể những người này một chút, hắn thập phần hài lòng. Hắn tính toán đi Vạn Hoa lầu ăn uống hơi dừng sau, lại đi tìm Lý Lăng Vân đem sự tình làm. Đây chính là hắn cùng Trương Cảnh Trụ tỉ thí mục đích, quang minh chính đại xuất môn, làm Giả Nhảy không lời nào để nói. Tiến vào Vạn Hoa lầu sau đó, Tú Bà nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp bọn hắn, Tề Phi trực tiếp hô thỉnh cầu, mẹ cho ta tốt nhất phòng, mời các ngươi thanh lâu tốt nhất cô nương, bổn đại gia không thiếu tiền. Ôi chao dục, đại gia, không thành vấn đề. Ngài mời vào trong, Tú Bà khuôn mặt xóa sạch thật dày son phấn, trên người mùi thơm gay mũi, vô cùng nhiệt tình đem Tề Phi bọn người tiến cử lầu hai một cái nhã ở giữa bên trong. Rất nhanh, Tú Bà liền làm người khác đưa đến một bàn rượu ngon món ngon, mỗi một đạo đồ ăn đều thập phần tinh xảo, rượu cũng là quý nhất cái loại này, đem Đỗ Thanh Uyên bọn người nhìn xem mắt phun lửa giận, quả đấm nắm chặt, hận không thể ăn Tề Phi. Đỗ Thanh Uyên hung tợn nhìn chằm chằm Tề Phi, nói, ngươi cái này rác. Ăn đi. Từ từ ăn, ăn chết ngươi, ta sớm muộn gì muốn ngươi trả giá đại giới. Tú Bà không biết bọn hắn quan hệ, chỉ cảm thấy không hiểu được, bất quá nhìn hắn nhóm tay cầm trường kiếm, vừa nhìn cũng biết là người trong giang hồ, không dễ chọc, liền không có để ý. Tề Phi cười nhạo một tiếng, nói, vài vị không ngồi xuống cùng một chỗ chịu chút. Hừ, Đỗ Thanh Uyên nghiêng đầu qua chỗ khác, hoàn toàn không nghĩ nhìn thấy hắn. Cô nương như thế nào còn chưa tới? Tề Phi nhìn về phía Tú Bà. Tú Bà cũng có vẻ có chút cấp bách, nàng nói ngượng ngùng, vài vị đại gia, bởi vì là ban ngày, tại ban cô nương không phải là rất nhiều, hơn nữa đều là thanh quan người, chỉ có buổi tối mới có bán mình, vài vị đại gia phải chăng cần phải thanh quan nhân. Thanh quan nhân chính là bán nghệ không bán thân kỹ nữ. Tề Phi nói, có thể, muốn một cái là được, nhớ kỹ, muốn quý nhất cái kia một cái. Tú Bà đi ra ngoài, rất nhanh lại trở về. Gương mặt mang cười nói, đại gia, ngươi có thể thực sự có phúc khí, đúng dịp, chúng ta Vạn Hoa lầu đầu bài thanh quan nhân lãnh mỹ nhân vừa vặn rời khỏi giường, ta cái này đem nàng thỉnh. Tề Phi nghe thấy lãnh mỹ nhân ba chữ, ngược lại không phản ứng gì, bất quá Đỗ Thanh Uyên bọn người tuy nhiên cũng cả người chấn động, trong này nhất người đệ tử động dung nói, lãnh mỹ nhân. Dĩ nhiên là Vạn Hoa lầu đầu bài lãnh mỹ nhân, liên tục tam giới kinh thành hoa khôi lãnh mỹ nhân. Còn lại mấy người đệ tử cũng nhao nhao động dung, ánh mắt tỏa sáng, gương mặt vui sướng cùng mong chờ chi sắc. Đỗ Thanh Uyên nắm đấm lại nhanh không ít, bởi vì này ý vị muốn đại xuất huyết, thỉnh lãnh mỹ nhân hiến nghệ, giá cả cao thái quá. Tề Phi gương mặt nghi ngờ nói lãnh mỹ nhân, thực nổi danh sao? Liền lãnh mỹ nhân cũng không biết. Hương ba lão, thật là không có gặp qua quen mặt. Những đệ tử này nhao nhao lãnh cười thành tiếng, hết sức hèn mọn chi sắc. Không bao lâu, một người mặc tuyết trắng lụa mỏng váy mỏng nữ tử chậm chậm mà đến, trong ngực ôm lấy tỷ bà, đi lại ở giữa, thân hình động tác Anna đa tư, nói không ra thân thể tao nhã, sờ sờ động lòng người, chính là trên mặt che lấy một đầu màu trắng khăn che mặt, thấy không rõ bộ dáng, không biết đạo trưởng được có xinh đẹp hay không. Không chỉ là Tề Phi, bao gồm Đỗ Thanh Uyên tại nội tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía người tới, một đám không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tề Phi nhìn quét người tới, phát hiện nàng này dáng người hết sức phong lưu, bộ ngực no đủ, cao cao đứng vững, bờ mông lại mập lại kiều, phần eo lại phá lệ tinh tế, toàn bộ dáng người hoàn toàn không giống là cô gái trẻ tuổi, ngược lại là giống đã từng sinh đứa nhỏ thành thục phụ nhân, tràn đầy đối với người khác phái sức dụ dỗ, đừng nói là khác phái rồi, chính là cùng vì nữ tử, thấy cũng tất nhiên liếc nhìn một cái yêu thích. Đông lạnh gặp qua các vị khách quan, lãnh mỹ nhân chiều đám người phúc thi lễ, thanh âm chát chúa, phá lệ dễ nghe. Này âm thanh hình như tại nơi nào nghe qua, có chút quen tai. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, lãnh mỹ nhân đã bắt đầu khẩy đàn bài nhạc, Đỗ Thanh Uyên đám người ở một bên tập trung tinh thần nghe, trên mặt như si như say, hiển nhiên đã hoàn toàn bị lãnh mỹ nhân tỷ bà âm thanh hấp dẫn. Tề Phi lại mắt điếc tai ngơ, nhìn cô gái trước mắt, hắn mạnh mẽ mắt sáng lên, đúng rồi, vị này lãnh mỹ nhân âm thanh cùng mỹ nhi âm thanh có 8-9 phần tương tự, khó trách cảm thấy quen tai. Chẳng những là âm thanh tương tự, liền dáng người cũng hình như. Nghĩ vậy, hắn mãnh nói ngừng. Lãnh mỹ nhân chớp mắt dừng lại, nhìn về phía Tề Phi, nói vị công tử này, có gì phân phó. Đỗ Thanh Uyên bọn người thấy hắn cắt đứt lãnh mỹ nhân, đều sắc mặt không hờn giận, hung tợn theo dõi hắn. Tề Phi nói không dễ nghe, không dễ nghe. Ngươi vẫn là đừng bắn, ngươi có không tháo xuống khăn che mặt, làm bổn đại gia nhìn một cái ngươi lớn lên là phủ ngọn đến. Này, lãnh mỹ nhân hiển nhiên có chút không hài lòng. Đỗ Thanh Uyên giận dữ nói ngươi đồ vô sỉ này, lãnh mỹ nhân tỷ bà thiên hạ nhất tuyệt, ngươi cũng dám nói nàng bắn không được khá nghe. Ngươi là tai lương sao? Ta nói không dễ nghe, liền không dễ nghe. Nói, Tề Phi liền đứng dậy đi đến lãnh mỹ nhân trước mặt, một tay chiều mặt nàng cầm tới, tính toán đem mặt nàng khăn che mặt tháo xuống. Không ngờ một chào này lại bắt hụt, lãnh mỹ nhân nhẹ nhàng bước đi, thân hình chớp mắt sau này rời, thế nhưng tránh né Tề Phi một chào này. Tề Phi hơi biến sắc mặt, nàng này biết võ công, hơn nữa võ công cực cao, hơn nữa nội công tinh xảo. Thứ 20 chương lãnh mỹ nhân. Hắn vừa rồi một chào này nhìn chính là tùy tay một chào, kỳ thật ám chưa biến hóa, người bình thường là tuyệt đối trốn không thoát, có thể cô gái trước mắt lại thoải mái tránh đi, hơn nữa nhẹ nhàng thoải mái, động tác không loạn chút nào, có vẻ một cách tự nhiên, người bình thường căn bản nhìn không ra sơ hở đến, nếu không có Tề Phi bản nhân tự mình lĩnh hội, cũng nhìn không ra đến, ngoại nhân càng là tuyệt khó coi ra. Công tử, xin tự trọng. Lãnh mỹ nhân ôm lấy tỷ bà cúi đầu nói. Tề Phi ánh mắt chợt lóe, chính muốn tiếp tục cầm tới, lúc này Đỗ Thanh Uyên tại một bên quát ngươi đồ vô sỉ này, dám đối với lãnh mỹ nhân vô lễ. Lãnh mỹ nhân chính là kinh thành hoa khôi, liền vương công quý tộc đều đối với nàng đang có 3 phần kính ý, ngươi nhất định có khả năng trở thành toàn bộ kinh thành quan to quý nhân công địch. Tề Phi nói câm miệng. Lão tử đã ăn no, ngươi đi kết sổ sách đi. Ngươi, Đỗ Thanh Uyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đem hắn phiến phi. Tề Phi nói hay là Đan Hà phái đệ tử như thế chăng coi trọng chữ tín sao? Tề Phi, ngươi đi cho ta xem, chúng ta đi. Đỗ Thanh Uyên phẫn hận xoay người, lĩnh lấy một đám Đan Hà phái đệ tử phía dưới lâu kết sổ sách đi. Tề Phi nhìn về phía trước mắt lãnh mỹ nhân, nói ngươi tên là Đông Lạnh. Không sai, lãnh mỹ nhân như trước cúi đầu. Tề Phi lại nói ngươi nghe nói qua lãnh thư tuyết tên này sao? 3 chữ này vừa ra khỏi miệng, lãnh mỹ nhân thân thể yêu kiều run run, dưới khăn che mặt sắc mặt cũng thay đổi. Tuy rằng nàng cực lực khắc chế, rất nhanh liền áp chế loại biến hóa này, nhưng vẫn bị Tề Phi bắt được. Không đã từng nghe, lãnh mỹ nhân ngữ khí cùng vừa rồi giống hệt nhau, vẫn là giống nhau thong dong bình tĩnh. Nha, Tề Phi gật gật đầu. Nàng mất tích rất nhiều năm rồi, mẹ nàng thắc ta tình nàng, một mực không tìm được, cũng không biết khi nào thì mới có thể tìm được, làm nàng cùng mẹ nàng có thể đoàn tụ. Lãnh mỹ nhân nói công tử nếu không phải muốn tiếp tục nghe hát, tiểu nữ tử kia liền muốn cáo lui. A, à, đúng lúc này, Tề Phi chớp mắt ra tay, một tay bắt lấy lãnh mỹ nhân khăn che mặt, nhẹ nhàng xé ra. Này một chớp mắt, một tấm tinh khiết không tì vết, xinh đẹp vô cùng dung nhan xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, quả thực chính là ánh mắt bắn ra bốn phía, mị lực vô song, thật to ánh mắt, cong cong lông mày, tinh xảo mũi ngọc, phấn nhuận môi hồng, ngũ quan tinh xảo vô cùng, khuôn mặt cùng mị nhi có một chút tương tự, so với nàng càng thêm tuổi trẻ, càng xinh đẹp hơn. Tề Phi chú ý tới lãnh mỹ nhân hai bên tùy tai phía trên, các hữu một viên tiểu tiểu nốt ruồi đen, nhìn qua cũng không rõ ràng. Ngươi, lãnh mỹ nhân tức giận nhìn Tề Phi. Tề Phi nói lập tức liền là trung thu rồi, mẹ ngươi rất nhớ ngươi. Lãnh mỹ nhân ngực bởi vì tức giận mà lên xuống nhấp nhô, phình phình bộ ngực phập phồng ở giữa phá lệ động lòng người, nàng nói công tử, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta muốn đi thôi. Nói xong cũng xoay người lui ra nhã lúc. Tề Phi nhìn bóng lưng nàng rời đi, ám thở dài một hơi, hắn xem như đã nhìn ra, người nọ là mỹ nhi nữ nhi lãnh thư tuyết không giả, không biết khi nào thì bị bán được này bên trong, chỉ tiếc tâm đã thay đổi, đã không là năm đó mỹ nhi trong nhà cái kia đáng yêu nữ nhi. Đi ra vạn hoa lầu sau đó, Tề Phi lập tức chiều phái điểm thương mở trà lâu đi đến. Trà lâu kích thước không lớn, bên trong khách cũng không có nhiều người, sinh ý lạnh lùng. Sau khi đi vào, Tề Phi ở trong nhà tìm được Lý Lăng Vân, theo bên trong ngực lấy ra Cố Dẫn Chương cấp thư đưa tới, nói sư phụ, đây là sư nương thác ta chuyển giao cho ngươi, thỉnh xem qua. Lý Lăng Vân tối hôm qua hiển nhiên ngủ không ngon, tinh thần có chút mỏi mệt, hắn nhàn nhạt quét Tề Phi liếc nhìn một cái, tiếp nhận thư, mở ra sau đó, tinh tế tra nhìn. Tề Phi phát hiện sắc mặt của hắn bắt đầu biến hóa, sau khi xem xong, tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn tệ thư, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Tề Phi, hồi lâu mới nói ngươi đi về trước đi, nói cho sư mẫu của ngươi, ta đều biết rồi, đêm nay giờ tí, ta sẽ dẫn phái điểm thương các đệ tử, đi giả cửa phủ tiếp ứng các ngươi, chúng ta đêm nay liền rời đi kinh thành. Tề Phi nghe vậy mừng rỡ, nói sư phụ anh minh. Rời đi trà lâu sau đó, Tề Phi tâm tình có vẻ phá lệ thoải mái, nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, hắc hắc, sự tình cuối cùng làm xong. Kế tiếp, chỉ cần thuận lợi rời đi kinh thành, toàn bộ vạn sự đại cát, đợi trở lại điểm thương sơn liền an toàn, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp tìm kiếm bản long kiếm cũng là phải. Đường phố thượng nhộn nhịp, người người nhốn nháo, tiểu thương, đầy tớ giao hàng tiếng bên tai không dứt. Bán bánh bao, nóng hầm hập bánh bao thịt lớn. Bánh trung thu, mới vừa ra lò ngũ nhân bánh trung thu. Tề Phi nhìn này phồn hoa thịnh thế, khói lửa khí tức, một loại cuộc sống thật tốt đẹp hạnh phúc hương vị tự nhiên sinh ra. Thầy tướng số, không cho phép không lấy tiền. Đi ngang qua một cái thầy tướng số quầy hàng thời điểm một cái dễ nghe âm thanh truyền vào bên tai. Tề Phi nao nao, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quầy hàng mặt sau rõ ràng ngồi một người tuổi còn trẻ thiếu nữ, mặc lấy quần áo màu tím lụa mỏng váy dài, trên mặt che lấy một đầu màu tím khăn che mặt, lộ ra một đôi xinh đẹp mắt phượng, mang theo nụ cười thản nhiên, tại bên cạnh nàng còn dựng thẳng một cây tiên nhân chỉ đường trường phiên. Tại sao có thể có nữ tử bày sạp thầy tướng số, hơn nữa còn là một cái đẹp như vậy nữ tử? Tề Phi chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Chính muốn lúc rời đi, cô gái này mạnh mẽ gọi lại hắn, nói ôi chao, cái kia tiểu ải tử, người đứng lại đó cho ta. Tề Phi nghe vậy kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, ngốc vọng nói vị cô nương này, ngươi là đang nói ta sao? Nữ tử híp lấy mắt phượng cười nói không phải là ngươi là ai, xung quanh còn có so ngươi càng thấp người sao? Ta, Tề Phi sắc mặt đỏ lên, đi lên trước, nói tiếp qua vài năm ta dĩ nhiên là cao hơn, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Thực xin lỗi, ta không tính là mệnh. Nói liền phải rời khỏi. Quen thuộc liêu nữ tử bắt lại tay hắn cánh tay, nói tiểu đệ đệ, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, mây đen che đỉnh, tối nay chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu. Nhẹ thì có huyết quang tai ương, nặng thì cả nhà diệt sạch ha. Nói bậy, Tề Phi biến sắc, ngươi dám rủa ta, ta và ngươi có thù oán gì? Nữ tử một phen xả qua hắn, đem đầu của hắn ấn tại quầy hàng phía trên, cao thấp quan sát một trận, nói ta không có nhìn lầm, ngươi gần nhất xác thực có triệu chứng xấu tới người a, như nếu không tin. Ngươi vừa rồi là phụ theo trà lâu đi ra, phía trước còn đi qua kỹ viện. Này, Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, hắn nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy nàng hai mắt ý cười rồi rào, gương mặt tự tin, không khỏi trong lòng lột bột một chút, hắn nói ngươi là như thế nào biết được. Ngươi có phải hay không đang cùng tung ta, sau đó muốn dùng thầy tướng số xem như ngụy trang lừa gạt tiền của ta. Nữ tử đưa ra một cái tay ngọc vỗ vỗ hắn khuôn mặt, nói tiểu đệ đệ, chỉ ngươi này hàn chua bộ dáng, ngươi lấy được ra vài cái tiền a, ta phạm được lừa ngươi. Tề Phi nghĩ cảm thấy có đạo lý, hắn ngẩng đầu đến, đứng thẳng thân thể, hỏi vậy ngươi xem ta có cái gì tai họa? Đại họa lâm đầu. Có cái gì hóa giải phương pháp? Nữ tử cao thấp quan sát hắn vài lần, hai tay nhất quán, nói chết chắc rồi, không cứu. Tề Phi vội hỏi không cứu, nghiêm trọng như vậy. Nữ tử lại nhìn nhìn, mới nói cũng không phải là một điểm hy vọng đều không có, liền muốn nhìn ngươi có cũng không đủ thành ý á. Tề Phi hỏi có ý tứ gì à? Nữ tử ngửa đầu đang nhìn bầu trời trung bạch vân, xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, nói như vậy, ngươi cầm lấy cái sấp xỉ 1.200 đi ra, ta ngoại lệ thu ngươi nhập môn hạ của ta, ngươi theo ta rời đi nơi này, tại ta dưới hông làm thổi tiêu đồng tử, ta bảo ngươi bình an vô sự. Nhiều, bao nhiêu, ngươi đây là xảo trá. Tề Phi chừng hai mắt một cái, hắn trên người bất quá 10 mấy 2 bạc vụn, còn sấp xỉ 1.200, đùa giỡn cái gì? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không thành ý, vậy không có biện pháp, chờ đợi nhặt xác a. Tề Phi nói ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Bổn đại gia mệnh cứng rắn lấy đâu? Ngươi lừa người khác đi a. Nói xong cũng xoay người. Ai nha, ngươi tên tiểu tử thúi này, ta hảo ý giúp ngươi hóa giải tai họa, ngươi lại còn nói ta lừa người, xem ta không gõ chết ngươi. Nữ tử vén tay áo lên, một tay nhéo lỗ tai của hắn. Tay kia thì tại đầu hắn thượng hung hăng sao mấy phía dưới. A dục, đau đớn đau đớn đau đớn. Tề Phi gấp gáp tránh ra khỏi đến, chạy đi bỏ chạy. Hắn cũng không nghĩ cùng cô gái này dây dưa tiếp, nhân ra chỉ là việc buôn bán, mặc dù có một chút cố tình gây sự, tổng không thể động thủ đánh nàng a, càng huống chi dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Quan trọng hơn chính là, Tề Phi luôn cảm thấy cô gái này cho hắn một loại không hiểu cảm giác thân thiết, làm hắn cam nguyện bị đánh. Nữ tử nhìn hắn đi xa bóng lưng, theo phía trên quầy hàng tay lấy ra tự đầu, phía trên viết 4 chữ niềm thương gặp nạn. Lại từ một cái trong túi lấy ra nhất con chim bồ câu, đem tự đầu cột vào bồ câu trên chân, cho phép cất cánh bồ câu. Qua rất lâu, một cái chim bồ câu trắng phi rơi xuống, nữ tử theo bồ câu trên chân tay lấy ra tự đầu, mở ra vừa nhìn, phía trên cũng có 4 chữ dẫn hắn rời đi. Nữ tử đứng dậy thu quầy hàng. Bóng dáng dần dần biến mất ở tại ngã tư đường phần cuối. Trở lại cổ phủ sau đó, Tề Phi nhìn thấy Cố Dẫn Trương đang cùng Giả Nhảy bọn người cùng một chỗ ăn cơm trưa, Giả Nhảy kêu Tề bay qua cùng một chỗ ăn, Tề Phi tỏ vẻ chính mình đã ăn rồi. Hắn đứng ở một bên trong coi, lại tìm cơ hội chiều Cố Dẫn Trương chừng mắt nhìn, cho nàng một cái sự tình đã thu phục ánh mắt, Cố Dẫn Trương chớp mắt hiểu ý, mím môi cười. Buổi chiều, đám người trong coi Giả Nhảy tại cổ phủ đi dạo một vòng lại một vòng, ngắm hoa, xem cá, Giả Nhảy hình như đối với phủ đệ của mình phá lệ vừa lòng, thậm chí liền đá thái hồ đôi liền núi Giả đều phải mỗi ngày sờ một cái. Lúc này quá trình bên trong, Tề Phi luôn luôn tại tìm kiếm cùng Mỹ Nhi một chỗ cơ hội, nề hà Giả Nhảy du lịch thời điểm cũng đem Mỹ Nhi mang ở tại bên người, khiến cho hắn căn bản tìm không thấy cơ hội. Đến giờ dậu thời điểm Giả Nhảy mới sờ dài rộng bụng nạm nói ta đi xem đi nhà vệ sinh. Các ngươi chậm rãi thưởng thức, cái vườn này nhưng là ta Thỉnh Kinh Thành nổi danh đại sự tự tay thiết kế, chú ý vô cùng đâu. Nói xong rời đi. Tề Phi nhìn về phía Mỹ Nhi, cho nàng một ánh mắt, theo sau chiều hành lang một cái nơi khúc quanh đi đến. Mỹ Nhi thừa dịp mấy tên hộ vệ không chú ý, liền vội vàng cùng tới. Hai người đứng chung một chỗ, Tề Phi cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói ta tìm được con gái ngươi. Mỹ Nhi nghe vậy, thân thể yêu kiều chấn động. Gương mặt kích động bắt lấy Tề Phi tay, nói nàng tại nơi nào, nàng tại nơi nào. Tề Phi nói nàng hai bên tùy tai thượng có phải hay không có tiểu tiểu nốt ruồi đen. Đúng, đúng, Mỹ Nhi đôi mắt đỏ lên, càng thêm kích động, trước đây liền có, thầy tướng số nói nàng có này hai nốt ruồi đen, trời sinh trí tuệ, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể gặp dữ hóa lành. Tề Phi nói nàng bây giờ là Vạn Hoa Lầu đầu bài danh kỹ, là kinh thành thứ nhất hoa khôi. Đã đổi tên kêu Đông Lạnh rồi, nhân xưng lãnh mỹ nhân. Thanh lâu, danh kỹ. Nghe được lời này, Mỹ Nhi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ muốn té xỉu, gương mặt bi sảng nói nàng mới 18 tuổi, nàng mới 18 tuổi nha. 18 tuổi thiếu nữ, lại dựa vào bán đứng nhan sắc, thông qua ngàn người kỵ, vạn người nhảy qua, thành thanh lâu danh kỹ, đổi lại bất kỳ cái gì một cái mẫu thân đều là không thể tiếp nhận. Tề Phi vội hỏi nàng là thanh quan người, bán nghệ không bán thân. A, Mị Nhi vừa nghe, lúc này mới sắc mặt có điều dịu đi. Tề Phi nói chính là nàng hiện tại không muốn thừa nhận chính mình trước kia thân phận, không chắc nhận thức ngươi, ta cảm thấy nàng hẳn là trải qua cái gì, dù sao đã nhiều năm như vậy, nhân lúc nào cũng là thay đổi. Mị Nhi lẩm bẩm nói nhân không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tề Phi nói chúng ta tính toán đêm nay rời đi cổ phủ, rời đi kinh thành, hiện tại ngươi đã hiểu nữ nhi tại nơi nào, là ai, chỉ tiếc ta tạm thời không có cách nào giúp nàng thoát ly chỗ đó, cũng không thể dẫn ngươi đi thấy nàng, bởi vậy chuyện này không tính là hoàn toàn hoàn thành, ngươi là đi hay ở, từ ngươi chính mình quyết định, ở lại kinh thành, ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng, như theo ta đi, ngày sau ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi nhìn thấy nàng. Mị Nhi vội hỏi như là đã biết nàng ở nơi nào, ta cũng không cần phải ở lại cổ phủ rồi, ta đã sớm nghĩ thoát ly ác ma kia ma trưởng rồi, tên xúc sinh này. Tề Phi nói ngươi biết võ công sao? Mị Nhi nói biết một chút điểm, đối phó bình thường bọn đạo trích ngược lại dư giả. Nàng mấy năm nay độc thân theo Khôn Quốc đi đến Kiền Triều, bao nhiêu là có một chút bản sự, dám xông xáo giang hồ người, thế nào một cái cũng không phải là dễ chọc. Tề Phi nói vậy là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, biết võ công là tốt rồi, ít nhất có thể tự bảo vệ mình, bằng không liền trở thành trói buộc. Mị Nhi nhắc nhở còn có cái gì muốn bàn giao sao? Kia heo mập muốn đi ra. Tề Phi nói chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay giờ tí, sư phụ ta sẽ ở giả cửa phủ nhận lấy chúng ta cùng một chỗ rời đi nơi này. Mị Nhi gật gật đầu, theo sau cúi đầu, dọc theo hành lang chiều cố dẫn Trương bọn người kia vừa đi qua. Sau một lúc lâu, Tề Phi nghe thấy giả nhảy âm thanh truyền đến như thế nào. Các ngươi có từng nhìn ra ta này lâm viên cảnh quan ảo diệu? Tề Phi giả vờ thưởng thức cảnh đẹp, chậm rãi đi tới, không người khởi nghi ngờ. Màn đêm buông xuống. Lúc ăn cơm tối, giả nhảy có vẻ thật cao hứng, hưng hăng khuyên đám người ăn nhiều một điểm, nhiều uống vài chén. Tề Phi cùng cố dẫn Trương bọn người tỏ vẻ không thắng tửu lực, chính là đang ăn cơm đồ ăn, rượu lại chưa từng uống nhiều. Sau khi ăn xong, Tề Phi hồi đến trong gian phòng, Lý Ngọc Giao bỗng nhiên đi đến, từ phía sau lưng che lại Tề Phi ánh mắt, hì hì cười, nói ta cùng nương đều đã chuẩn bị tốt, hơn nữa làm Trương kiếm sư huynh cũng chuẩn bị kỹ càng, giờ tí vừa đến, lập tức nhích người. Tề Phi rớt ra nàng tay ngọc, nói ta còn phải mang một người rời đi. Lý Ngọc Giao nói là cái kia Mị Nhi phu nhân sao? Nương nói với ta, nói nàng với ngươi câu đáp thành gian đâu? Tề Phi trợn mắt nói bậy, nhân ra là hảo tâm cho ta mật báo. Không đều giống nhau sao? Không giống với. Giống nhau. Hai người đùa giỡn chỉ chốc lát, ôm nhau lăn đến giường phía trên, miệng đối miệng hôn môi lên. Bởi vì đêm nay còn muốn hành động, hai người điểm đến là rừng, cũng không có thoát y giao hoan, ôn tồn một lát sau liền tách ra. Lý Ngọc Giao ly khai gian phòng, Tề Phi tắc ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiến vào luyện công trạng thái. Đêm lạnh như nước, mọi âm thanh đều tịch. Bên tai truyền đến các loại khác biệt âm thanh, hết thảy đều có vẻ cùng thường ngày, không có gì tình huống gì thường xuất hiện. Bất chi bất giác, thời gian cũng sắp tiếp cận giờ tí. Tề Phi lập tức đứng dậy xuống giường, đem sớm chuẩn bị tốt bọc hành lý thắt ở eo hông, lại đem bội kiếm treo tốt, theo sau giọng nhỏ nhẹ đẩy cửa đi ra, nhãn quan tứ lộ tai nghe bát phương, bên ngoài đen nhánh mà yên tĩnh, bốn phía trống không không người. Rất nhanh đi đến hành lang phía dưới, Tề Phi chờ giây lát, chỉ thấy cả người đoạn đầy đặn, tiền đột hậu kiều thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong, đúng là Mị Nhi. Dựa theo kế hoạch, Mị Nhi mượn cớ đi nhà vệ sinh rời đi giả nhảy gian phòng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này cùng Tề Phi hội hợp. Đợi giả nhảy phản ứng sau đó, nhân sớm đi xa. Tề Phi kéo giữ Mị Nhi trắng nõn cổ tay, chỉ chốc lát sau, hai người liền nhẹ nhàng đi đến cổ phủ bên phải chân tường. Vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy có hai đạo thân ảnh trước sau theo bên trong hắc ám dần hiện ra đến, cẩn thận nhìn kỹ, đúng là Cố Dẫn Trương, Lý Ngọc Giao hai người, bốn người hội tụ sau đó, chờ giây lát, Trương Kiếm cũng tới rồi, ngũ nhân thành công tụ tập tại cùng một chỗ. Cố Dẫn Trương làm thủ thế, mấy người đều gật gật đầu. Một lúc sau, Cố Dẫn Trương thả người nhảy lên, thoải mái lướt qua tường cao, đến tường cao một bên khác. không có ngoài ý muốn âm thanh xuất hiện, thuyết minh bên ngoài an toàn. Lý Ngọc Giao cùng Trương Kiếm cũng nhao nhao thi triển khinh công, lướt qua tường cao, theo sát, Tệ Phi bắt lại Mị Nhi, cũng thả người nhảy lên, mang theo nàng cùng một chỗ vượt qua tường cao, ra cổ phủ, ngũ nhân tại dưới tường cao hội hợp sau đó, đi mấy bước đường, đi tới phía trên đường phố. Giờ tí cuối cùng đến. Thiên can vật táo, cẩn thận vật dễ cháy. Gõ mõ cầm canh âm thanh từ đàng xa truyền đến. Một cỗ gió lạnh đập thẳng vào mặt, mấy người đều cảm thấy trên người hơi hơi chợt lạnh, không khỏi nhanh bó sát người phía trên quần áo. Ra cửa phủ, Tề Phi cùng Cố Dẫn Trương ngũ nhân đợi không bao lâu, liền nhìn thấy một đám người theo phía trên đường phố rất nhanh vội vàng đến, cùng sở hữu hơn 30 người, thân thủ đều thập phần nhanh nhẹn, khinh thân công phu có chút không tệ, hai chân di chuyển ở giữa, không chút nào âm thanh truyền ra. Cầm đầu đúng là Điểm Thương một kiếm Lý Lăng Vân. Phái Điểm Thương chúng môn nhân thành công hội hợp tại cùng một chỗ, đều làm mừng rỡ. Lý Lăng Vân nói các ngươi đều không có sao chứ. Cô Dẫn Trương nói toàn bộ bình thường. Lý Lăng Vân gật gật đầu kia thì đi đi. Đi hướng nào à? Mấy người chính muốn ly khai thời điểm chỉ thấy xung quanh sáng lên một đám cây đuốc, hình bóng trùng trùng, một đám thân ảnh nhao nhao theo bên trong hắc ám hiện thân đi ra, trong này một người sắp xếp chúng mà ra. Há mồm nói. Điểm Thương mọi người sắc mặt biến đổi, định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới thân hình ục ịch, tai to mặt lớn, ánh mắt lại tinh tế lại nhỏ, đúng là giả nhảy. Thứ 21 chương Cửu Thiên Tuế. Cổ lão bản, thật khéo. Dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, Lý Lăng Vân không hoảng hốt không bận rộn, chắp tay làm lễ nói. Giả nhảy cặp kia đôi mắt nhỏ đầu tiên là hung tợn nhìn chòng chọc Mị Nhi liếc nhìn một cái. Sau đó mới nhìn về phía Lý Lăng Vân. Mị Nhi trong lòng hoảng hốt, bản năng lui về phía sau từng bước, đứng ở Tề Phi phía sau. Này hơn một tháng đến nay, giả nhảy đối với nàng làm nhục, khiến cho nàng nội tâm chỗ sâu đối với giả nhảy sinh ra sợ hãi thật sâu, cùng với mãnh liệt chán ghét cùng oán hận. Giả nhảy cười hắc hắc, nói Lý trưởng môn, ngươi này hơn nửa đêm, là muốn đi nơi nào? Ta, cô nữ hiệp đã ở, đi như thế nào cũng không chào hỏi một tiếng. Cô Dẫn Trương trong lòng chấn động, người này quả nhiên gian xảo, rõ ràng là sớm đã biết bọn hắn đêm nay phải rời đi, cho nên đã sớm tại dưới miếng vải này mai phục. Lý Lăng Vân nói cổ lão bản, thật đáng tiếc, cuộc trao đổi này ta phái Điểm Thương không làm, chúng ta tính toán tối nay trở về Điểm Thương Sơn, thất bồi. Nói liền nhấc chân muốn rời khỏi. Giả nhảy cười ha ha Lý trưởng môn, ngươi cho rằng kinh thành là địa phương nào, ngươi là nghĩ đến có thể đến, còn muốn chạy có thể đi sao? Lý Lăng Vân biến sắc ngươi nghĩ như thế nào đây? Giả nhảy thản nhiên nói Lý trưởng môn, ngươi đã cái gì đều biết rồi, như vậy chúng ta Minh Nhân Bất Thuyết ám thoại, Cửu Thiên Tuế có lệnh, muốn ngươi tức khắc gia nhập này dưới trướng, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lý Lăng Vân cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ta Điểm Thương một kiếm tên hiệu là Bạch Đến. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ lưu lại ta. Giả nhảy ha ha cười Lý trưởng môn, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi Điểm Thương Sơn sao? Ngươi cho rằng đêm nay đến ngăn đón ngươi, chỉ có ta cổ phủ người. Các vị, đều xuất hiện đi. Nhỏ vụn tiếng bước chân không ngừng vang lên, một đám thân ảnh theo bên trong hắc ám đi ra, thậm chí liền hai bên nóc nhà phía trên đều đứng lấy người, đem toàn bộ cổ phủ trước cửa ngã tư đường vây quanh cái chật như nêm cối. Nhìn xuất hiện tại trước mặt người, Lý Lăng Vân sắc mặt không được biến hóa, âm tình bất định. Trong này có không ít mọi người là hắn nhận thức, thậm chí còn có bạn tốt tại trong này, ví dụ như Đan Hà phái trưởng môn Đỗ Ngạo. Giả nhảy nói làm để ta giới thiệu một chút, vị này là Đan Hà phái trưởng môn Đỗ Ngạo. Lý huynh, Đỗ Ngạo chiều Lý Lăng Vân chắp tay. Đỗ huynh, ngươi, Lý Lăng Vân khó có thể tin chừng mắt hắn thật là không có nghĩ đến, Đỗ Ngạo quả thật cùng giả nhảy đến hại chính mình. Giả nhảy lại chỉ lấy cả người áo tang, tay trái chặt đứt một ngón tay. Trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm đàn ông trung niên, nam tử này trường kiếm trong tay có chút đặc thù, so bình thường trường kiếm lâu một chút, chuôi kiếm có long văn khắc hoa. Chỉ nghe giả nhảy nói vị này là Giang Dương Đại Đạo Tiết Chín Ngón. Lý Lăng Vân nhìn về phía Tiết Chín Ngón, càng là chấn động vô cùng, giả nhảy quả nhiên cùng Tiết Chín Ngón là thông đồng một mạch, hắn bản long kiếm chính là này hai người hợp mưu đánh cắp, lúc này đang tại Tiết Chín Ngón tay bên trong. Tiết Chín Ngón chắp tay. Nói gặp qua Lý trưởng môn. Hừ, Lý Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn con mắt xem hắn. Tiết Chín Ngón cười nhạo một tiếng, cũng không tức giận. Giả Nhảy lại chỉ lấy hắn bên cạnh một cái người đàn ông mặc đồ đen, tiếp tục nói vị này là hắc đạo đệ nhất sát thủ Mắt Đen. Này Mắt Đen một thân hắc y, mặt mũi lãnh khốc, hai mắt đen nhánh, cơ hồ nhìn không thấy tròng trắng mắt, hắn quét Lý Lăng Vân liếc nhìn một cái, không nói gì. Lúc này Cố Dẫn Trương trong lòng thầm hận, này Giả Nhảy miệng bên trong căn bản là không có mấy câu nói thật, hắn nói Mắt Đen là tử địch của hắn, trên thực tế cũng là hắn hồ bằng cầu hữu. Giả Nhảy lại chỉ lấy cả người màu trắng quần lụa mỏng cô gái che mặt nói vị này là sát thủ máu lạnh Đông Lạnh. Nghe thấy Đông Lạnh tên, Tề Phi biến sắc, cẩn thận vừa nhìn, vị này người mặc màu trắng quần lụa mỏng cô gái che mặt, tự nhiên chính là hắn tại Vạn Hoa Lầu gặp qua một lần Lãnh Mỹ Nhân, Mỹ Nhi nữ nhi Lãnh Thư Tuyết. Mỹ Nhi đứng ở hắn phía sau, càng là thân thể yêu kiều chấn động, nhìn sang. Lúc này, một cái dáng người cao lớn nam tử phía trên trước từng bước, nói đại giang bang Triệu Bất Phàm, gặp qua Lý Trưởng Môn. Thiết ngón tay môn ngũ nhẹ truyền, Lý Trưởng Môn ngươi mạnh khỏe. Ngạo Kiếm Sơn Trang Cửu Hải Hiên, đại gia sư hướng Lý Trưởng Môn vấn an. Đây là thiên hạ đệ nhất phái Ngạo Kiếm Sơn Trang người. Hoàng Cung Long Vệ, La Vi Trần. Trong bông có kim, Liêu Phát, người này dĩ nhiên là Liêu Đại Phu. Một cái lại một cái cao thủ đi ra, cùng sở hữu hơn 10 nhân nhiều. Người người đều là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, là võ lâm trung siêu cao thủ nhất lưu, thậm chí đạt được đến tiên thiên cảnh cao thủ hàng đầu. Nhất cổ áp lực cường đại đập thẳng vào mặt, cấp phái Điểm Thương đám người trong lòng phủ lên một tầng bóng ma. Giả Nhảy cười hắc hắc, nói Lý Trưởng Môn, như thế nào? Lý Lăng Vân cắn răng nói các ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào? Giả Nhảy nói không phải là đã nói với ngươi sao, gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, chỉ muốn gia nhập chúng ta. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà, ai cũng sẽ không làm khó ngươi. Lý Lăng Vân nói chúng ta phái Điểm Thương tổ sư tại Tam hơn trăm năm trước từng lập môn quy, không cho phép môn nhân gia nhập triều đình, tham dự vương triều chi tranh, Cửu Thiên Tuế làm như thế, đơn giản chính là muốn lợi dụng trên đời này giang hồ thế lực đi đối phó Khôn Quốc, các ngươi không biết là mình là tại cấp nhân đương thương làm cho sao. Đỗ Ngạo cười nói Lý Huynh, ngươi cũng quá bảo thủ. Triều đình mượn trợ lực lượng của chúng ta đối phó Khôn kế lớn của đất nước đúng vậy, chúng ta nhưng cũng có thể theo bên trong thu hoạch điểm rất tốt chỗ, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, này có cái gì không tốt. Lý Lăng Vân trầm mặc không nói. Giả Nhảy có chút không nhịn được nói Lý Trưởng Môn, làm nhanh lên quyết định, ngươi là gia nhập, còn chưa phải gia nhập, nếu như ngươi không gia nhập, như vậy chúng ta liền cần phải không nói giang hồ quy củ, cùng nhau lên, hy vọng các ngươi này mười mấy phái Điểm Thương tam lưu mặt hàng. Có thể chống đỡ được chúng ta những cái này siêu cấp cao thủ vây công. Lý Huynh, Đỗ Ngạo khuyên bảo nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lý Lăng Vân nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói ta có thể gia nhập, nhưng là ta có một cái điều kiện. Giả Nhảy nói ngươi nói. Lý Lăng Vân thản nhiên nói ta muốn chính mắt thấy được Cửu Thiên Tuế, hơn nữa, các ngươi phải đem bản long kiếm trả lại cho ta. Chỉ cần ngươi thành tâm gia nhập chúng ta dưới trướng. Người muốn gặp chúng ta còn không dễ dàng. Một cái con vịt giọng âm thanh truyền qua. Đám người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy bốn cái tùy tùng nâng một trận mộc liễn theo hắc ám chung đi ra. Mộc liễn hơn nửa nằm một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả hai mắt sâu thẳm, thân mặc cẩm y, tay cầm một phen lông chim phiến. Trong này mấy ngón tay thượng còn mang dài ba tấc tương bảo thạch kim hộ ngón tay. Nhìn qua phá lệ hoa quý. Gặp qua Cửu Thiên Tuế. Giả Nhảy bọn người đồng loạt chắp tay thi lễ. Tốt. Tốt, lão giả gật đầu nói. Người này chính là Kiền Triều đương kim thái giám thủ lĩnh, Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh, Kiền Hoàng trước mặt đỏ thẫm nhân Ngụy Công Công, người giang hồ xưng Cửu Thiên Tuế, thâm thụ Kiền Hoàng tin một bề, tại Kiền Triều quyền cao chức trọng, có thể nói là một người phía dưới, vạn vạn nhân bên trên. Giang hồ nghe đồn, Kiền Hoàng đem giang hồ võ lâm trung toàn bộ đều giao cho Cửu Thiên Tuế nơi đi lý, làm hắn phụ trách quản lý cùng lãnh tụ Đại Càn Vương Triều võ lâm trung người. Bởi vậy đưa cho hắn quyền hạn lớn nhất, lúc cần thiết, liền các nơi binh mã đều có thể điều động. Lý Lăng Vân nhìn thấy Cửu Thiên Tuế sau đó, cuối cùng cúi đầu, nói mong rằng Cửu Thiên Tuế đem bản long kiếm đưa ta. Cửu Thiên Tuế nói thanh kiếm cho hắn. Vâng, Tiết Chín Ngón mặc dù có một chút không hài lòng, bất quá vẫn là làm theo rồi, chiều Lý Lăng Vân tung trường kiếm trong tay. Lý Lăng Vân một tay tiếp nhận, khanh một tiếng, rút ra trường kiếm vừa nhìn. Thân kiếm hàn mang bắn ra bốn phía, phía trên có hoàn chỉnh long văn khắc hoa, đúng là phái Điểm Thương truyền thừa mấy trăm năm lâu chí bảo, thiên hạ tam đại thần binh một trong bản long kiếm. Lý Lăng Vân thu hồi trường kiếm, hướng về Cửu Thiên Tuế quỳ xuống nói phái Điểm Thương nguyện ý nguyện trung thành Cửu Thiên Tuế. Một bên Cố Dẫn Chương đóng lại mắt đẹp, thở dài, Lý Lăng Vân cuối cùng vẫn là thần phục. Tốt, tốt lắm, Cửu Thiên Tuế nói, theo bên trong ngực lấy ra một cái màu hồng viên thuốc, ngón tay búng một cái, bay về phía Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân một tay tiếp nhận, nói đây là cái gì? Cửu Thiên Tuế dùng cái kia con vịt giọng nói này có thể là đồ tốt, chân quý thật sự, dùng sau có thể tăng cường công lực, phàm là gia nhập dưới trướng của ta, cho ta nguyện trung thành người, ta đều có khả năng thưởng hắn một cái, ngươi mà ăn vào a. Lý Lăng Vân nhìn trong tay viên thuốc, trong lòng quẩy người một cái, gặp đám người mắt lom lom nhìn chính mình, tuy rằng trong lòng có sở hoài nghi, nhưng vẫn là chậm rãi há mồm, đem viên thuốc nuốt xuống. Tốt lắm, Cửu Thiên Tuế cười, ngươi ăn vào này thất huyết đan sau đó, hàng tháng phát tác một lần, ta bình thường an bài cho ngươi một chút nhiệm vụ, ngươi cần phải hàng tháng đến Hoàng Cung hội báo một lần làm nhiệm vụ tình huống, nếu là hoàn thành tốt, ta liền ban thưởng ngươi một hoàn thuốc, chỉ dùng để đến xoa dịu khí huyết đan thống khổ, bằng không ngươi thất khiếu chảy máu mà chết. Quả nhiên là độc dược, là đối phương khống chế nhân dựa vào. Ăn đều đã ăn, còn có cái gì có thể nói, Lý Lăng Vân cầm quyền, cắn răng nói minh bạch. Vốn là cho rằng như vậy liền kết thúc, nào ngờ lúc này Cửu Thiên Tuế lại nói đúng rồi, còn có một việc. Lý trưởng môn, ngươi vừa gia nhập chúng ta dưới trướng, còn không có lập được cái gì công lão hiển hách, nan kẻ dưới phục tùng, chỉ cần trước đưa lên một phần nhập đội, phương có thể chân chính dung nhập chúng ta đại gia đình này. Nhập đội, Lý Lăng Vân lông mày nhíu một cái, Cửu Thiên Tuế có ý tứ là. Cửu Thiên Tuế nói như thế nào, Đỗ Ngạo chưa từng nói cho ngươi sao? Lý Lăng Vân gương mặt nghi ngờ nhìn về phía Đỗ Ngạo. Đỗ Ngạo vội hỏi Lý Huynh, là như thế này, mỗi một cái gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng người, đều phải đem vợ của mình nữ đưa vào Hoàng Cung, đem thân thể của các nàng kính dâng cấp Kiền Hoàng, làm Kiền Hoàng lâm hạnh một lần. Ngươi nói cái gì? Chấm than, Lý Lăng Vân nghe vậy chấn động, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Một bên Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao càng là sắc mặt kịch biến, hoa dung thất sắc. Đỗ Ngạo mãn vô tình nói đây là lệ thường, một lần là được, không là đại sự gì. Lý Lăng Vân vội hỏi này vạn vạn không được. Cái khác hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng liền là chuyện này hắn không thể tiếp nhận, làm lão bà của mình cùng nữ nhi đưa vào cung, đưa cho hoàng đế dâm nhục, trêu đùa, hắn thật sự là không tiếp thụ được, chẳng sợ chỉ ngoạn một lần. Cố Dẫn Chương mạnh mẽ nghĩ đến Lê Tuệ Ngữ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lê Tuệ Ngữ kiên quyết phản đối Đỗ Ngạo gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng rồi, nàng nhất định là bị Đỗ Ngạo đưa vào quá, trải qua một lần khuất nhục như vậy. Cửu Thiên Tuế lông mày nhíu một cái, sắc mặt có chút không vui. Đỗ Ngạo liền vội vàng nói Đỗ Huynh, Cố Nữ Hiệp cùng Ngọc Giao có thể được đến Kiền Hoàng lâm hạnh, đây là rất lớn vinh quang a, không cần thiết quá để ý. Hơn nữa Ngọc Giao vẫn còn thân sử tử, nói không chừng Kiền Hoàng một cái cao hứng, trực tiếp đem nàng nạp vì sủng phi đâu. Đỗ Ngạo, người vô sỉ, Cô Dẫn Chương giọng nhẹ nhàng quát. Cửu Thiên Tuế quái vừa nói chúng ta kiền hướng đến nam tôn nữ ti, khi nào thì đến phiên ngươi một cái nữ tác nhân ra nói chuyện. Lý trưởng môn, ngươi nói như thế nào? Cô Dẫn Chương nhìn về phía Lý Lăng Vân, hai mắt không nháy mắt theo dõi hắn. Lúc này Lý Lăng Vân nội tâm hối hận, thống khổ, khuất nhục, trong lòng liên tục không ngừng dãy giụa. Đối mặt đám người như hổ rình mồi, đối mặt Cửu Thiên Tuế cùng với dưới trướng hắn nanh vuốt uy hiếp, còn có Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng giống như một đoàn loạn ma, hoang mang lo sợ, cơ hồ muốn qua đời. Giả nhảy cười lạnh nói Lý trưởng môn, chạy nhanh làm quyết định, Cửu Thiên Tuế thực bận rộn, không có quá nhiều thời gian cùng ngươi ở đây hao tổn, ngươi nếu là đổi ý, ha ha. Các ngươi phái Điểm Thương tối nay như vậy biến mất. Lý Lăng Vân sắc mặt thống khổ. Thật dài hô hấp, hắn nhìn Cửu Thiên Tuế bọn người, lại nhìn Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, môi run rẩy nói Dẫn Chương, Ngọc Giao, ta. Cố Dẫn Chương mày liễu một điều, quát sư huynh, ngươi. Lý Lăng Vân nói Dẫn Chương, phái Điểm Thương không thể tuyệt, nếu không ta thẹn đối với liệt vì tổ sư, ngươi tha thứ ta. Không, nghe thấy hắn lời này, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người đều mất đi kinh lực, giống như bị người khác rút đi linh hồn giống như. Thống khổ kêu một tiếng, thân thể yêu kiều mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất. Sư nương, Tề Phi một phen đỡ lấy nàng. Lúc này Cố Dẫn Chương hai mắt rưng rưng, thống khổ nhắm hai mắt lại, nàng thật là không có nghĩ đến, chính mình trưởng phu thế nhưng sẽ làm ra loại này quyết định, thế nhưng sẽ đem nàng bán cho người khác. Chẳng những là nàng, thậm chí liền nữ nhi đều bỏ được bán người. Nàng cơ hồ liền muốn hỏng mất, đây chính là trượng phu của hắn a, là hắn nhiều năm đến cùng giường chung gối người a, đã từng cho nàng đồng ý quá thể non hẹn biển người a. Hiện tại, này toàn bộ đều hóa thành mây khói, tất cả đều sụp đổ. Nếu như Lý Lăng Vân cự tuyệt, chẳng sợ chết trận, Cố Dẫn Trương cũng nhất định sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ, chết tại cùng một chỗ, nhưng Lý Lăng Vân vì hắn cố chấp, lại đem nàng đẩy hướng vực sâu. Cha, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể như vậy? Lý Ngọc Giao càng là trực tiếp khóc, nàng từ nhỏ tinh thần trụ cột, thư của nàng ngưỡng, tại tối nay hoàn toàn sụp đổ. Lý Lăng Vân không nhịn được nhìn các nàng, chính là thống khổ ngẩng đầu, cả người đều tại phát run, hắn cũng là không có cách nào. Phàm là có một chút biện pháp khác, hắn đều sẽ không đồng ý, sẽ không đem vợ của mình nữ đưa vào hố lửa, nhậm người chơi làm. Này là được rồi, Cửu Thiên Tuế cười quái dị một tiếng. Lý Lăng Vân, ngươi xem như cái thức thời anh hùng, yên tâm đi, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Người tới a, đem Lý trưởng môn thê nữ đưa vào cung. Vâng, lập tức có mấy người chiều Cố Dẫn Trương cùng Lý Ngọc Giao đi tới. Ai dám? Lúc này Tề Phi bỗng nhiên quát lớn một tiếng, đứng ở đám người trước người, đem Cố Dẫn Trương cùng Lý Ngọc Giao ngăn ở phía sau, rút ra eo hông trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Cửu Thiên Tuế. Này một chớp mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tề Phi trên người. Đông lạnh mắt đẹp trung dần hiện ra một tia kinh ngạc, cao thấp quan sát Tề Phi vài lần. Người còn lại là gương mặt kinh ngạc, liền Lý Lăng Vân đều thần phục, tiểu tử này cơ nhiên không sợ chết đứng ra, này không phải là tìm chết sao. Bọn hắn tự nhiên không rõ Tề Phi vì sao đứng ra, đối với Tề Phi mà nói, cái khác đều không trọng yếu, liền mạng của mình đều không trọng yếu, chỉ có chính mình nữ nhân quan trọng nhất, mà Cố Dẫn Trương cùng Lý Ngọc Giao. Tại trong mắt của hắn, là hắn nữ nhân, thần thánh không thể xâm phạm. Cửu Thiên Tuế thản nhiên nói giết hắn đi. Vâng. Trong này một cái giang hồ hào thủ lập tức rút ra eo hông trường đao, xách đao liền chiều Tề Phi trên người chém tới. Người này thân thủ thập phần nhanh nhẹn, khiến cho một tay hảo đao pháp, chính là trên giang hồ cao thủ nhất lưu, tuy rằng xa không kịp Lý Lăng Vân cùng Đỗ Ngạo này cấp một số tiên thiên cao thủ, vào ngày kia cảnh lại tiên không ai có thể địch. Võ công không ở Trương Cảnh trụ phía dưới, tính là đối đầu Cố Dẫn Trương cùng Lê Tuệ Ngữ như vậy siêu cao thủ nhất lưu, cũng có thể đấu thượng rất lâu. Đối mặt với cái này nhân tấn công, Tề Phi trường kiếm trong tay vừa run, kiếm quang sáng lên, theo thân kiếm bên trên hiện ra một đạo kiếm khí, hóa thành đầu rồng bộ dáng, hàn mang bắn ra bốn phía, chiều đối phương xông đến. Người kia xách đao đón đỡ, kiếm khí dừng ở thân đao bên trên, đương một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Trường đao trực tiếp rời tay, rớt xuống đất phía trên. Người kia quá sợ hãi, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên nhất đạo hàn mang, theo sau yết hầu đau xót, máu tươi vẩy ra, tiếp lấy ngã gục liền. Đúng là nhất chiêu sẽ đem nhân giết đi. Đám người đồng loạt biến sắc. Nhìn Tề Phi trong tay lấy máu trường kiếm, tất cả mọi người động dung, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là phái Điểm Thương một cái không tầm thường chút nào đệ tử, lại có như vậy nội công cùng kiếm pháp. Thật sự là nghe rợn cả người. Liền Lý Lăng Vân đều sửng sốt, hắn phảng phất là đầu một hồi nhận thức cái này tại hắn trong mắt không thành khí nhất đệ tử. Vì đem người này nhanh chóng giải quyết, Tề Phi trực tiếp sử xuất 10 thành công lực, hiệu quả quả nhiên tốt lắm, nhất kích tất sát, kinh hãi đám người. Lúc này hắn đang bày ra võ công, đã vững vàng đứng ở siêu nhất lưu hàng ngũ cao thủ, hơn nữa ra tay quả quyết, tàn nhẫn, kinh nghiệm chu đáo. Đối với nắm chặt thời cơ hoàn toàn không ở người từng trải phía dưới. Cửu Thiên Tuế kinh ngạc nói thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, đáng tiếc đêm nay nhất định chết non tại nơi này. Tề Phi lạnh lùng quét hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt lộ ra sắc bén quang mang, tay xách trường kiếm, từng bước chiều trường nhai thượng đi đến, trong miệng nói sư nương, Ngọc Giao, Mị Nhi, chúng ta đi. Phái Điểm Thương các vị sư huynh đệ, nguyện ý theo ta cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ tuôn ra đi. Cố Dẫn Trương nhìn cái này nhỏ gầy thân ảnh, chỉ cảm thấy bỗng nhiên trở nên cao lớn, như núi như nhạc, vô cùng vĩ ngạn mà tin cậy. Cố Dẫn Trương, Lý Ngọc Giao cùng Mỹ Nhi, tam nữ dứt khoát giơ chân lên bước, đi theo Tề Phi phía sau. Phái Điểm Thương mười mấy môn nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, có tại chỗ do dự không chừng, có thấp phía dưới đầu, có nhìn về phía Lý Lăng Vân, chính là không có người cùng Tề Phi đi. Bao gồm Trương Kiếm cũng thế, chính là đứng ở Lý Lăng Vân bên cạnh. Còn muốn đi, Thật là một chê cười. Ngươi có thể đi đi nơi nào? Đại Giang Bang bang chủ Triệu Bất Phàm, thiết ngón tay môn trưởng môn Ngũ Nhẹ Truyền, hai đại siêu cao thủ nhất lưu đồng thời ngăn cản Tề Phi đường đi. Ai dám chắn ta? Tề Phi phát ra một tiếng thét dài, trường kiếm trong tay hàn mang lập lòe, vận khởi 10 thành công lực, sử dụng phái niệm thương bàn long 18 kiếm, đem Triệu Bất Phàm cùng Ngũ Nhẹ Truyền hai người đồng thời bao phủ đi vào. Thứ 22 chương huyết chiến trường nhai. Đang, g, đang, g, đang, g. Kim thiết giao kích âm thanh không ngừng vang lên, Tề Phi cùng Triệu Bất Phàm, Ngũ Nhẹ Truyền hai đại cao thủ chiến tại cùng một chỗ, đấu cái khó có thể phân chia tách rời, nhất thời nhưng lại phân không ra thắng bại. Đám người nhao nhao giật mình, phải biết, bất luận là Triệu Bất Phàm vẫn là Ngũ Nhẹ Truyền, đều là chân chính siêu cao thủ nhất lưu, trên giang hồ nhất phái chi chủ, cũng không là bình thường cao thủ so với, cho dù là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ dạng người này, tối đa cũng chỉ có thể cùng bọn hắn trong này một người bất phân thắng bại, nghĩ đánh bại đối phương cũng là rất khó, nhưng mà Tề Phi thế nhưng lấy lực một người, đỡ được hai người bọn họ, hơn nữa còn là ngang tay. Này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người trợn to đôi mắt, một bộ khó có thể tin biểu cảm. Giả Nhảy nhìn về phía Đỗ Ngạo, cười nói nhìn bộ dạng Triệu bang chủ cùng Ngũ trưởng môn cũng bắt không được a, Đỗ trưởng môn, ngươi đến hay là ta đến? Phái điểm thương võ công, quả nhiên có chỗ độc đáo. Đỗ Ngạo ha ha cười, rút ra trường kiếm, phi thân nhảy vào vòng chiến. Lúc này, Cố Dẫn Chương một kiếm đánh ra, đỡ được Đỗ Ngạo. Đỗ Ngạo mỉm cười nói Cố nữ hiệp, ngươi đánh không lại ta. Nói chuyện lúc, một cỗ tiên thiên cương khí theo hắn thân trên tuôn ra, chiều Cố Dẫn Chương mặt vọt tới, Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, hai chân không ngừng lui về phía sau. Đây là tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh khác biệt, hậu thiên cảnh dùng chính là bình thường chân khí, tiên thiên cảnh là tiên thiên cương khí, có được lực lượng càng thêm cường đại, hoàn toàn không cách nào tương đối. Lý Lăng Vân lẻ loi đứng tại chỗ, nhìn Tề Phi cùng địch đỏ sức thân ảnh gầy nhỏ, lại nhìn Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, coi lại nhìn phía sau hắn hơn 30 phái điểm thương đệ tử, ngẩng đầu cuối cùng, nhìn lên trời thượng minh nguyệt, cười khổ một tiếng, mấy ngày nữa chính là Trung Thu đi à nha. Là một người nhà đoàn viên ngày hội a, đáng tiếc. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, theo sau mạnh mẽ mở, theo bên trong mắt bắn ra một đạo sắc bén quang mang. Lúc này, Đỗ Ngạo trường kiếm trong tay vừa chuyển, chiều Cố Dẫn Chương công tới. Nhưng vào lúc này, một đạo màu lam thân ảnh rất nhanh rơi xuống, chắn tại Đỗ Ngạo trước người. Lý huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đỗ Ngạo nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Rõ ràng là Lý Lăng Vân. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Lý Lăng Vân nhìn đang cùng kẻ địch đỏ sức Tề Phi, lại nhìn Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi rút ra bàn long kiếm. Hắn lúc này ánh mắt lãnh đạm, trên mặt chút nào không biểu cảm, trong miệng nói hôm nay các ngươi tính kế, vây công, chèn ép ta phái điểm thương, làm cho ta phái điểm thương cùng đường, có họa diệt môn, khoản này sổ sách, ta phái điểm thương nhớ kỹ, nếu là may mắn bất tử, ngày khác nhất định máu nợ trả bằng máu. Ngươi, Đỗ Ngạo lông mày nhíu một cái, hắn không thể tưởng được Lý Lăng Vân cư nhiên ở phía sau đổi ý. Cố Dẫn Chương nhìn Lý Lăng Vân, ánh mắt lãnh đạm thu hồi ánh mắt, trường kiếm trong tay vừa chuyển, chiều Ngũ Nhẹ Truyền công tới. Nàng lúc này không thể đối mặt Lý Lăng Vân, vừa rồi Lý Lăng Vân đối với thương thế của nàng hại thật sự là quá lớn, mặc dù hắn lúc này dừng cương trước bờ vực, nhất thời cũng không cách nào được đến sự tha thứ của nàng. Lý Lăng Vân tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, hắn kéo cái kiếm hoa, bàn long kiếm nhắm thẳng vào Đỗ Ngạo, nói Đỗ huynh, mời ra chiêu. Đỗ Ngạo nhìn về phía Cửu Thiên Tuế. Tốt, tốt lắm, Cửu Thiên Tuế cười cười, đem phái điểm thương sở hữu nam tử giết chết, nữ bắt sống. Nói xong câu đó sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp làm người ta nâng lên mộc liễn, ly khai, không bao lâu liền biến mất tại trường nhai phía trên. Đối phó đã lâm vào tầng tầng lớp lớp bao vây chính là phái điểm thương môn nhân, vừa lại không cần hắn tự mình ra tay. Cửu Thiên Tuế vừa đi, toàn bộ mọi người lập tức hành động. Giả Nhảy kia ục ịch thân hình giống như bóng cao su bình thường bắn bay dựng lên, nhân còn tại trong không trung, liền một trường hướng xuống phương Lý Lăng Vân đánh tới. Đỗ Ngạo cũng sử dụng đan hà kiếm pháp, công hướng Lý Lăng Vân. Sát thủ mắt đen, giang dương đại đạo tiết chín ngón, ngạo kiếm sơn trang cửu hải hiên. Hoàng cung long vệ La Vi Trần bọn người, cũng nhao nhao chiều Lý Lăng Vân vây lại. Người còn lại cũng riêng phần mình rút ra binh khí, đánh về phía phái Điểm Thương đệ tử. Những cái này phái Điểm Thương đệ tử bản lĩnh đều là quá bình thường, nơi nào có thể địch nổi xung quanh như lang như hổ các đại phái giang hồ cao thủ tinh nhuệ. Chỉ nghe kêu thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, Tử Viễn, Tiền Mục đợi một cái lại một cái phái Điểm Thương đệ tử ngã xuống vũng máu bên trong. Đối mặt đám người vây công, Lý Lăng Vân phát ra giống to một tiếng, người cản ta chết. Trong tay bàn long kiếm nổi lên chói mắt quang hoa, từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong hiện ra đến, phát ra siêu siêu kiếm khí cắt rời âm thanh, thẳng chiều bốn phương tám hướng kích bắn đi. Giả Nhảy cùng Đỗ Ngạo bọn người nhao nhao toàn lực ngăn cản, chỉ nghe răng rắc âm thanh vang lên, đám người binh khí trong tay nhao nhao gãy, đều bị bàn long kiếm theo bên trong trực tiếp chặt đứt, rớt xuống đất phía trên. Giả Nhảy cười hắc hắc, bàn long kiếm không thẹn với tam đại thần binh một trong, quả nhiên lợi hại. Còn lại mấy người cũng đều phá lệ kiêng kỵ, nhao nhao tìm kiếm cơ hội, không dám cùng Lý Lăng Vân cứng đối cứng. Tuy rằng võ công của bọn họ hoàn toàn không ở Lý Lăng Vân phía dưới, có thể Lý Lăng Vân trong tay có thần binh lợi khí, binh khí xúc chi tức đoạn, thân thể chạm vào chi tức thương, nhất thời muốn bắt lấy hắn cũng là phi thường nan. Một bên khác, Tề Phi tại Cố Dẫn Chương trợ giúp phía dưới, thành công đem Triệu Bất Phàm cùng Ngũ Nhẹ Truyền hai người lực áp chế đến, đã chiếm thượng phong. Lúc này Trương Kiếm cũng từ đàng xa phóng đến, nói mau đột phá vòng vây đi ra ngoài. Cố Dẫn Trương nhìn quanh một tuần, phát hiện phái Điểm Thương chúng môn nhân, trừ hắn ra nhóm mấy người ở ngoài, người còn lại đều đã ngã vào vũng máu bên trong, mà kẻ địch đang theo bên này bao vây, không khỏi tâm chìm đáy cốc. Tề Phi quát, sư nương, ta đến mở đường, người mang Ngọc Giao cùng Mỹ Nhi xông ra. Nói chuyện lúc, một kiếm đẩy ra Triệu Bất Phàm cùng Ngũ Nhẹ Truyền Trường Kiếm. Đem bọn hắn hai người đẩy lui, hướng về phía trước đánh tới, nơi đi qua, kẻ địch nhao nhao sụt ra. Cố Dẫn Chương gấp gáp mang lên Lý Ngọc Giao cùng Mỹ Nhi, đi theo Tề Phi phía sau, vừa đánh vừa lui, chiều cửa thành phương hướng liên tục không ngừng di chuyển. Lý Lăng Vân cũng biết đánh lâu bất lợi, cũng liền vội vàng bước lui đám người, cùng Chương Kiếm cùng một chỗ, đi theo Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương bọn người phía sau tiến hành cản phía sau. Sát! Vô số hò hét âm thanh lên. Nhất thời, toàn bộ đầu đường phố truyền ra các loại âm thanh, đao kiếm giao kích âm thanh, nhân gào thét, tranh đấu âm thanh. Loại này âm thanh tại Tề Phi bọn người nhìn đến, thì phải là bốn bề thọ địch, tám mặt mai phục. Dân chúng chung quanh nghe thấy loại này âm thanh, nào dám xuất môn xem xét, sớm đóng cửa không ra. Tại phụ cận nhất con đường phía trên, vài cái người hầu nâng đỉnh đầu cỗ kiệu lại đi, một cái tùy tùng ở phía trước dẫn đường, nghe thấy này âm thanh sau đó. Người này tùy theo dừng lại, nói lão gia, phía trước đánh nhau. Cố kiệu truyền ra một cái trầm thấp rất nặng âm thanh, nói cho cắn chó mà thôi, không coi là cái gì chuyện mới mẻ, sẽ không đi xem náo nhiệt. Đi, đường vòng. Vâng. Diệp gia đến tiểu thư gần nhất như thế nào? Hồi lão gia lời nói, Diệp gia tiểu thư đã nhiều ngày đều tại phòng ở bên trong, chưa từng xuất môn. Đã biết. Rất nhanh, mấy người nâng cố kiệu đi đến một tòa phủ đệ trước cửa. Phủ đệ thượng có một cái đại đèn lồng màu đỏ, đèn lồng phía trên có một cái hoa tự. Một cái râu quai nón đàn ông trung niên theo bên trong cỗ kiệu đi ra, đi vào phủ đệ, không bao lâu liền biến mất ở tại môn nội. Mấy ngày nay đến nay, Tề Phi bên trong thân thể kỳ công mỗi thời mỗi khắc đều tại tự động vận chuyển, tự động luyện công, chân khí trong cơ thể mỗi ngày đều tại tăng cường, cho đến ngày nay, đã ổn cư siêu cao thủ nhất lưu nhóm. Chỉ tiếc trước mắt sở đối mặt kẻ địch thật sự là lại nhiều lại cường, Tề Phi là song quyền nan địch tứ thủ, căn bản ứng phó bất quá đến, trên người rất nhanh liền chảy máu, trước ngực, sau lưng đều xuất hiện vài đạo vệt máu, bị loạn đao phá vỡ da rẻ, truyền đến từng đợt đau đớn. Tùy theo song phương một trận chém giết, mắt thấy Tề Phi bọn người liền muốn bị xung quanh trào lên đến là biển người bao phủ, lúc này bỗng nhiên hí khà rét rét hít âm thanh vang lên, tùy theo hét thảm một tiếng truyền đến, có người hô lớn nói có xà. Có độc xà. Ta, lại là hét thảm một tiếng truyền đến. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đường phố thượng chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên trào ra đến rất nhiều độc vật, độc xà, bò cạp, con rết, thằn lằn, thiềm thừ những vật này, những vật nhỏ này tận dụng mọi thứ, nhao nhao chui vào người xung quanh quần áo bên trong, chiều bọn hắn trên người cắn tới, chỉ chốc lát sau liền chết hơn 10 nhân nhiều. Giả Nhảy biến sắc, nói đại gia cẩn thận, xung quanh có Ngũ Tiên giáo độc phủ. Ngũ Tiên giáo là Khôn Quốc võ lâm một cái đại phái, môn nhân phần đông, tại Khôn Quốc lực ảnh hưởng rất lớn, bất quá tại Kiền Triều, lại hết sức làm người sở thống hận,